Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1361, Quyết chiến. Một thương xẹt qua, Viêm Nham đại tướng bị không gian loạn lưu cho đơn giản thôn phệ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, toàn bộ thân hình liền biến thành một đoàn bọc máu nổ lên. Hạo Vân Điện tiên phong đại tướng ở Tần Nhai trong tay lại không chịu nổi một kích, giết chết Viêm Nham về sau, Tần Nhai nhìn một cái kia hỏa hồng chiến khôi, chậm rãi vươn ngũ chỉ, hư không rung động, đúng là xuất hiện một cái lại một cái vòng xoáy, mà những vòng xoáy này đem những thứ kia chiến khôi cho liên tiếp bao phủ, ngay sau đó bộc phát ra nhất cổ kinh khủng không gian vạn vẹo lực, đem bên ngoài hoàn toàn cho nát bấy, từng cái chiến khôi lại hóa thành đầy đất cục đá vụn, cường đại đến gần như bất khả tư nghị lực lượng. Lần nữa hướng mọi người phô bày như thế nào cửu tinh đệ nhất thực lực, cũng để cho mọi người đối với trận chiến này càng có lòng tin. Hư Vân, Tử Dạ đám người thấy thế, không khỏi ám tự thán phục. Thiên A, lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm năm, người này lại trở nên mạnh mẽ. Phải biết, vũ giả tu luyện chu kỳ thật dài, giống như băng thần, Tử Dạ đám người, cho dù là tiên thiên sinh linh, muốn ở ngộ đạo chi cảnh trên, lên, tiến thêm một bước cũng là muôn vàng khó khăn, 10 vạn. Trăm vạn năm tu luyện đều toán bình thường, nhưng Tần Nhai đây, mấy trăm năm thời gian liền có thể sản sinh tiến bộ, như vậy yêu nghiệt phong thái, trước đây chưa từng gặp, có thể, hắn thật có thể đối kháng cái kia Hạo Vân Điện chủ. Tử Dạ, Hư Vân hai người liếc nhau, nhãn trung tràn đầy ước ao, mà giải quyết xong hết thảy Tần Nhai, trở lại chỗ ở của mình bên trong, hắn tin tường, tiên phong đã tới, Hạo Vân đại quân binh tới, hắn, nhất định nắm chặt tất cả thời gian tới đề thăng chính mình. Những thứ này mấy trăm năm qua, hắn bằng vào tự thân cái kia gần như kinh khủng ngộ tính, không ngừng tìm hiểu hủy diệt, không gian lưỡng chủng đại đạo, tiến cảnh khá nhanh. Theo đạo lý mà nói, tu vi của hắn sớm nên đột phá ngộ đạo hai trọng, nhưng ngoại trừ chiến lực không ngừng tăng cường bên ngoài, cảnh giới lại không có đột phá, vẫn là dừng lại ở ngộ đạo nhất trọng, thậm chí liền bình cảnh cũng không có cảm nhận được. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, đạo tầng thứ càng cao, cảnh giới đột phá liền càng khó. Vậy do ta hôm nay ngộ tính, coi như là cực hạn chi đạo. Cũng sớm nên đột phá mới là a, ta tìm hiểu đến tột cùng là chủng tầng thứ đạo, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, cũng không phiền nhiễu, dù sao, chính mình cảnh giới tuy thấp, nhưng chiến lực nhưng không có rơi xuống, hơn nữa chính mình cảnh giới thấp, còn có thể làm cho tạo thành một loại chiến lực không cao giả tượng, cứ như vậy, đối với mình sau này chiến đấu nhưng thật ra có lợi, chấm chấm chấm, không có gì ngoài thương khung ngôi sao bên ngoài. Còn lại Bắc Tinh cũng liên tiếp chịu đến tập kích, đóng ngoặc vuông, khắp nơi tổn thất cực kỳ thảm trọng, trong đó, Thiên Xuyên Tinh Tinh chủ càng là tại chỗ chết trận, toàn bộ tinh thần vũ giả, chết đã chết, thoát được trốn. Bây giờ, Thiên Xuyên ngôi sao đã trở thành Hạo Vân Điện căn cứ, đối mặt loại tình huống này, còn lại tinh thần, không khỏi trở nên kinh hãi. Vô tận tuế nguyệt tới nay, cửu tinh cùng Hạo Vân Điện giao thủ đã không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có giống như bây giờ như vậy. Trực tiếp tổn thất một viên tinh thần, Hạo Vân Điện hiện ra thực lực chân chính. Thật là đáng sợ, Bác Tinh Tinh chủ đi qua thông tin, thương lượng đối sách, một ngày này, Thương Khung Tinh chủ tìm được rồi Tần Nhai, dốc hết hết thảy lực lượng, triển khai quyết chiến, nghe được tin tức này, Tần Nhai trán cau lại, nhưng bất đắc dĩ thở dài, hắn biết, cái biện pháp này thật là bây giờ tốt nhất, Hạo Vân Điện thực lực quá mạnh mẽ cùng bên ngoài đánh lâu dài, chỉ biết chậm rãi tiêu hao hết Bác Tinh thừa ra lực lượng. Chẳng bằng, trực tiếp triển khai đại quyết chiến, Hạo Vân Điện nội tình quá mạnh, mà chúng ta không chịu nổi dư thừa tiêu hao, cùng bên ngoài đau khổ chống, chẳng bằng cùng bên ngoài triển khai quyết chiến, thêm trên, lên, theo Vân Đảo Trung hồi quy cái đám kia vũ giả, có thể còn có một đường sinh cơ, đúng vậy a, cũng chỉ có thể như thế, nhưng, còn có một cái vấn đề. Thương Khung Tinh chủ cười khổ nói, cái kia Hạo Vân Điện chủ thực lực quá mạnh. Cho dù là chúng ta những thứ này tinh chủ cũng không phải đối thủ, nếu như hắn xuất thủ, chúng ta không pháp chống lại, chỉ có bị tàn sát phần, cho nên, chúng ta cần một cái người đến kiềm chế hắn, giao cho ta đi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, trong lòng đúng là có chút nóng lòng muốn thử, năm đó ở Vân Đảo thời điểm, đối mặt mình cái kia Hạo Vân Điện chủ phân thân là không hề sức chống cự, nếu không phải là có Khải Linh vật trợ giúp, ở sau cùng ngưng tụ nguyên thần nói, sợ sớm đã chết thảm ở nơi ấy. Bây giờ, chính mình đã xưa đâu bằng nay, đối với trên, lên, cái kia Hạo Vân Điện chủ bản tôn, lại nên sẽ có kết quả như thế nào, nhất niệm tới đây, trên người của hắn huyết dịch mơ hồ có chút sôi trào, cửu tinh, ta đã vô địch, sợ cũng chỉ có cái kia Hạo Vân Điện chủ có thể làm đối thủ của mình, quyết chiến thời gian, định từ lúc nào, Hạo Vân Điện vừa mới lấy Thiên Xuyên Ngôi Sao là cư địa, đang định từng bước phá hủy cửu tinh, cho nên quyết chiến phải nhường bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng ta định xong, trong vòng 3 ngày tổ chức binh lực, nhưng sao động thủ, 3 ngày sao? Tốt, chấm chấm chấm, Thiên Xuyên Ngôi Sao, Thiên Xuyên Ngôi Sao, cửu tinh một trong Thiên Xuyên Ngôi Sao, cũng không lâu trước, cũng đã trở thành Hạo Vân Điện căn cứ, trong đó bản thổ vũ giả, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Một tòa nguy nga cung điện đứng sững ở Thiên Xuyên trên, lên, khoảng không, tản ra nguy nghiêm túc một khí tức, từng cái vũ giả ở này phi toa lui tới, bốn chỗ tuần tra, ha, lâu như vậy rồi, rốt cục bắt đầu phá hủy cửu tinh. Một cái tay cầm trường kiếm thanh niên ôm trường kiếm, cười nhạt nói, nhãn trung tràn đầy kích thích màu sắc, qua nhiều năm như vậy, ta đã nhẫn nại quá lâu, cái này khiến thì tốt rồi, lão tử ta rốt cục có thể đại triển thân thủ, đúng vậy a. Không để cho cái kia cửu tinh một điểm nhan sắc nhìn, bọn họ thật vẫn cho là chúng ta không làm gì được hắn nhóm đây, thực sự là nực cười, chính là một bầy kiến hôi, chúng ta Hạo Vân Điện một nửa binh lực liền có thể đem bên ngoài trấn áp, ha ha, cũng không phải là mà, ngươi xem, chúng ta thống lĩnh vừa ra tay đã bị cái này cái gì Thiên Xuyên tinh tinh chủ cho tiêu diệt, rất dễ dàng, mấy người tùy ý cười nói, không chút nào đem cửu tinh không coi vào đâu, mà ở xa chỗ. Trên trăm chiến thuyền đang ở nhanh chóng đến gần, rất nhanh, những thứ này chiến thuyền liền tiến vào mọi người đáy mắt, từ, những thứ này chiến thuyền là, không được, là cửu tinh vũ giả, bọn họ dám tập kích, không đơn thuần là bên này, phương Bắc, phía Nam, Tây Nam các phương hướng cũng phát hiện đại lượng chiến thuyền đến đây, chúng ta lại bị bao vây, vô số Hạo Vân Điện vũ giả đều có chút ngẩn ra, bọn họ vừa mới đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, nhưng là lại không nghĩ tới. Còn lại cửu tinh vũ giả dám nhanh như vậy liền tổ chức binh lực tiến công, trong lúc nhất thời, lại có chút chân tay luống cuống, giết, tiếng giết cùng nhau, vô số cửu tinh vũ giả xông hạ chiến thuyền, thẳng hướng Hạo Vân Điện, trong thời gian ngắn, thảm liệt chém giết bạo nổ phát, so với quá khứ bất luận cái gì một hồi chiến tranh đều muốn thảm liệt. Bởi vì đây là vô tận tuế nguyệt tới nay trận chiến cuối cùng, sưu, sưu, sưu, Hạo Vân Điện bên trong, lao ra một đám vũ giả. Nghênh hướng cửu tinh vũ giả, ha ha, không nghĩ tới các ngươi người dám đến đây tập kích, thật can đảm, nhưng là chẳng qua là tự tìm tử lộ, một cái người vạm vỡ, cầm trong tay một khẩu cự đại chiến phủ, cười ha ha gian, chiến phủ vung ra, to lớn phủ ảnh như đại sơn vậy bổ ra, đại địa rạng, mỗi vung ra một cái, đều sẽ có mấy chục cửu tinh vũ giả bị chém giết, ông, kiếm ảnh quét ngang, thẳng đến chiến phủ, một cái cửu tinh ngộ đạo giả thân ảnh khẽ động, ngăn trở đại hán, triển khai chém giết, song phương ngươi tới ta đi, huyết nhục văng tung tóe, năng lượng không ngừng bạo nổ phát, giống như trạng huống như vậy, tại chiến trường mỗi bên chỗ không ngừng trình diễn, chương 1362, Phó Điện Chủ. Thao thiên ma ảnh vắt ngang hư không, chưởng ấn như sơn, sở đè xuống chỗ, đại địa rạng, sơn hà rung chuyển, huyết nhục văng tung tóe, hư không nổ lên nhất từng cơn sóng gợn, giống như vô biên thủy triều. Mang theo cực đại trùng kích lực lượng khuếch tán, vô số Hạo Vân Điện vũ giả đều bị hất bay đi ra ngoài, biển lửa thao thao, lan ra kéo dài phía chân trời, như muốn đốt nứt thương khung, lạnh lùng hàn khí, kèm theo sâm lãnh kiếm ý sao động, quét ngang bát phương, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các loại các dạng chiến đấu, không ngừng trình diễn, trong lúc nhất thời, Thiên Xuyên Ngôi Sao trở nên rung chuyển, sơn hà phá toái, trước nay chưa có chém giết, làm cho mỗi cái vũ giả đều lâm vào điên cuồng bên trong. Ngươi không chết, chính là ta sống, ngoại trừ này bên ngoài, lại không tuyển trạch, giết, giết, giết, chiến, chiến, chiến, tiếng giết động tĩnh cửu tiêu, chiến ý cuốn lên phong vân, nhìn cái này vạn cổ tới nay lớn nhất quyết chiến, Tần Nhai ngăn chặn nội tâm không cầm được chiến ý, bình phục tâm tình, đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc đạm mạc, hắn nhìn cái kia nguy nga bên trong khu cung điện gian nào đó huy hoàng chủ điện, nắm tay nắm chặt, mâu quan thiểm thước, hắn biết, Hạo Vân Điện chủ đang ở nơi ấy. Mà Tần Nhai duy nhất mục tiêu, cũng chỉ có hắn, ha ha, một cái ngộ đạo giả nhưng ở nơi đây đờ ra, chẳng lẽ là bị chiến trường làm cho sợ choáng váng sao? Quả nhiên, cửu tinh vũ giả đều là mềm chân tôm A, một cái mặt mang cười tà, trong tay dẫn theo nhất cái trường đao thanh niên đi tới Tần Nhai trước mặt, nhìn không tham dự chiến đấu hắn, không khỏi giễu cợt nói đạo, nhưng Tần Nhai, thần sắc vẫn là đạm mạc tột cùng, không để ý chút nào, bị như thế không nhìn, cái kia thanh niên trán cau lại. Tức thì lộ ra nghiện nụ cười máu, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như âm phong chuyển đến Tần Nhai thân về sau, trong tay trường đao như một cái như sét đánh, hướng bên ngoài đầu đánh rớt. Ông, Tần Nhai thân hình như một cây trường thương vẫy rất thẳng, thân sau nổi lên từng vòng gợn sóng không gian, cây đao kia đang đến gần Tần Nhai không đến nửa thước sau liền không được tiến thêm, thanh niên khuôn mặt sắc chợt nhất biến, nhãn trung tức thì lộ ra hoảng sợ màu sắc, phanh, tiếp đó, thân ảnh của hắn liền bị hung hăng hất bay đi ra ngoài, đáng chết, thật là mạnh không gian thánh đạo, thanh niên mắng một tiếng, tùy tiện nói nguyên ngưng tụ, muốn ra thần thông. Có thể chỉ thấy quanh người hắn đột nhiên tạo thành một cái không gian tuyền qua quỷ dị, đưa hắn bao phủ, khủng bố không gian chi lực trong nháy mắt đem bên ngoài nghiền thành bọt máu, đóng ngoặc vuông. Từ đầu đến cuối, Tần Nhai nhìn liền cái kia thanh niên liếc mắt cũng không có, gần giống như, nghiền chết một con dung dế vậy ung dung tùy ý. Mà ở cái kia Hạo Vân Điện chủ điện lên, Hạo Vân Điện chủ ngồi ở một tấm vương tọa vàng ống lên, khắp khuôn mặt là hàn ý, năm đó vì giết chết ta phân thân. Tiểu tử này nguyên thần hẳn là chịu đến trọng thương mới là, thực lực coi như không có rút lui, cũng không phải tiến bộ nhanh như vậy mới là, ghê tởm. Vừa thấy được Tần Nhai, Hạo Vân Điện chủ liền không khỏi nghĩ tới năm đó phân thân bị hủy sỉ nhục, phải biết, cổ kia phân thân nhưng là hao phí giá thật lớn mới ngưng tụ ra, không nghĩ tới, lại bị Tần Nhai đánh chết, phân thân bị giết thương tổn, làm cho hắn tốn hao đem gần ngàn năm thời gian mới chuyển tốt lại, nhưng lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy. Hắn cười nhạt, không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn tới mức này, cầm huyền ngọc cổ lệnh, nếu không không ly khai cửu tinh, còn dám trở về, a, xem ra cái này cổ lệnh nhất định là ta đồ, Tần Nhai a Tần Nhai. Ta hoàn hảo cảm ơn ngươi thay ta trả lại, điện chủ, liền làm cho tại hạ thay ngươi đi vào đoạt lại cổ lệnh, một cái cầm trong tay quải trượng hạt phát lão giả hướng Hạo Vân điện chủ cung kính nói, mà Hạo Vân điện chủ nghe vậy, trầm ngâm một hồi, lập tức liền gật đầu, thản nhiên nói, cũng tốt, liền trước hết để cho ngươi đi thử xem tiểu tử này đi. Ừ, lão giả gật đầu, lập tức liền lao ra cung điện, vừa mới đến chiến trường trên, lên, khoảng không, một không gì sánh được cường hãn khí tức liền trong nháy mắt bộc phát ra, như một hồi như gió bão, cuốn sạch qua toàn bộ chiến trường, hết thảy cảm nhận được khí thế kia vũ giả, đều là cả kinh, thật mạnh, trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ, không nghĩ tới, Hạo Vân Điện bên trong lại còn có cái này đẳng cấp cường giả. Cửu tinh ngộ đạo giả thậm chí tinh chủ khuôn mặt sắc cũng không khỏi trầm xuống, cái này lão giả khí tức cường hãn, cho dù là nguyên ma tinh chủ dạ tội cũng không khỏi trở nên sợ run. Vốn tưởng rằng, ở Hạo Vân Điện bên trong, ngoại trừ cái kia Hạo Vân Điện chủ bên ngoài, còn lại cường giả hẳn là đều cùng hắn nhóm không sai biệt lắm, không nghĩ tới lại còn có người này, mà Hạo Vân Điện các võ giả thấy thế, tắc thì là mặt lộ vẻ vui sắc, là phó điện chủ, ha ha. Không nghĩ tới phó điện chủ xuất thủ, phải biết, phó điện chủ bình thường một mạch đều đang bế quan, cực thiếu xuất thủ, liền cửu tinh cũng không biết sự hiện hữu của hắn, nhìn những thứ này cửu tinh vũ giả, đều bị sợ ngây người đi, hừ, bọn người kia làm sao tu điện chủ xuất thủ, phó điện chủ một người liền có thể đưa hắn nhóm đều giải quyết, cửu tinh. Chẳng qua con kiến hôi mà thôi, rất nhiều Hạo Vân Điện vũ giả, hiển nhiên đối với cái này lão giả thập phần tự tin, mà Tần Nhai mặt trên, lên, cũng lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, nhìn cái này phó điện chủ, thì thào nói nhỏ, người này khí tức muốn vượt xa với cái kia Hạo Vân điện chủ phân thân, tu vi, chắc là ngộ đạo ngũ trọng đỉnh phong đi, phải biết, toàn bộ cửu tinh tinh chủ trung đều không người có thể đạt được ngộ đạo ngũ trọng cảnh giới, càng chưa nói, là ngộ đạo ngũ trọng đỉnh phong, mạnh như vậy người, đặt ở cửu tinh trung, đủ để quét ngang tất cả, nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi, a, có chút ý tứ, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thản nhiên nói, đánh với Hạo Vân Điện chủ trước, liền tới trước điểm trước đùa giỡn, hy vọng ngươi cái này phó điện chủ, đừng khiến ta thất vọng. Nghe được Tần Nhai, phó điện chủ không khỏi trán cau lại, lạnh rên một tiếng nói, cuồng vọng tột cùng, ngươi biết, ngươi bất quá là một cái ngộ đạo nhất trọng mà thôi, mà ta nhưng là ngộ đạo ngũ trọng đỉnh phong, giết ngươi, với ta mà nói nhất định dễ như trở bàn tay, thức thời một chút, chính mình giao ra huyền ngọc cổ lệnh, a, muốn cổ lệnh, bằng thực lực tới lấy, thôi được, trước hết là giết ngươi, lại lấy cổ lệnh cũng không trễ. Phó điện chủ lạnh lùng cười, thân ảnh hướng Tần Nhai phi vút đi, đợi cho Tần Nhai ba trượng chi chỗ lúc, trong tay ba tông điểm ra, cái kia nhìn như khô mục yếu ớt ba tông, cũng là bộc phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, nhưng Tần Nhai lại biết bao lui bước, trong tay xuất hiện một khẩu ngân bạch sắc trường thương, bỗng nhiên điểm ra, thương này đã không phải tử tinh, chính là một khẩu mới tinh đạo khí, là hắn vì trận chiến này sai người tìm lần toàn bộ cửu tinh mới tìm tới, trường thương đâm ra, cùng cái kia ba tông chợt va chạm, phần phật, va chạm sát na, hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng trong nháy mắt bạo động, không ngừng vướng víu va chạm, hóa thành mãnh liệt bão táp, hướng bốn phương tám hướng quét tới, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi trở nên kinh hãi, rút lui thời gian, còn muốn lấy đạo nguyên hộ thể, lại vừa tự bảo vệ mình. Hảo tiểu tử, lại có thể tiếp được ta đây một quải, phó điện chủ đồng tử hơi co lại. Lộ ra vẻ kinh hãi, phải biết, hắn cái này một quải dù chưa dùng bất luận cái gì thần thông, nhưng cũng là thật đã thật ngộ đạo ngũ trọng lực công kích, lại bị Tần Nhai dễ dàng như vậy ngăn cản xuống, hơn nữa đối phương triển hiện ra đạo nguyên, lại không thua gì với hắn. Ai ia, ngộ đạo nhất trọng đạo nguyên lại không thua gì với ngộ đạo ngũ trọng, người này tu luyện đạo công, không khỏi thật lợi hại đi. Phó điện chủ âm thầm cô, lập tức liền muốn lui lại, có ở này lúc, bốn phía hư không đột nhiên phát sinh dị biến, một cổ vô hình không gian lĩnh ngộ đưa hắn hoàn toàn bao phủ, lại kiềm chế thân hình của hắn, thân hình bị quản chế thời gian, Tần Nhai đã cầm thương công tới, sưu, sưu, sưu, thương mang lóe lên, tinh diệu tuyệt luân thương pháp, trong nháy mắt triển khai, chương 1363, nhục thân cùng sự khôi phục sức khỏe. Len keng, len keng. Phó điện chủ tuy là thân hình chịu đến kiềm chế, nhưng dù sao cũng là ngộ đạo ngũ trọng cao thủ, đối mặt Tần Nhai tuyệt diệu thương pháp, trong tay ba tông huy vũ, vẫy ra một mảnh quải ảnh, cùng trường thương va chạm, phát sinh liên tiếp không ngừng len keng. Trong nhấp nháy, hai người liền đã giao thủ hàng trăm hàng ngàn lần, người này, đích thật là lợi hại, thảo nào liền điện chủ đều đối với hắn có chút kiên kỵ, phó điện chủ càng đánh càng kinh hãi, thân ảnh không ngừng lóe lên, tiếp đó, chỉ thấy trong tay hắn ba tông lộ ra một điểm hơi yếu lục sắc quang mang, bỗng nhiên điểm ra, lục quang kia trung, chợt tuôn ra một cường hãn kiếm khí, cái kia kiếm khí mạnh, lại có thể đem Tần Nhai cho đẩy lui mấy trượng, ba tông trên người lục quang dần dần lan ra kéo dài, cuối cùng, ngay ngắn ba tông bị bao phủ ở lục quang bên trong, một không gì sánh được cường hãn kiếm ý tràn ngập ra, phó điện chủ khí thế, cũng theo đó cải biến, lục quang tiêu tán, một khẩu lạnh lẽo lục thanh trường kiếm chợt xuất hiện. Cái kia ba tông, đúng là một cây kiếm khí, cái này phó điện chủ, đúng là một cái kiếm khách, kiếm của ta, đã có nhiều năm chưa ra khỏi vỏ, hôm nay liền để cho ngươi tiểu tử này gặp một lần, ta đây Hạo Vân Điện phó điện chủ thực lực chân chính, dứt lời, phó điện chủ thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai lao đi, trường kiếm trong tay chợt xẹt qua, thẳng đến Tần Nhai yết hầu, thân kiếm trên, lên, phun ra nuốt vào kiếm mang chi lạnh thấu xương, làm cho trong hư không đều phát ra trận trận sợ run cảm giác. Lúc này mới có điểm dáng vẻ, Tần Nhai nếu không không lùi, ngược lại cầm thương nghênh đón, trường thương đâm ra, kiếm quang lóe lên, kịch liệt hơn đối kháng, trong nháy mắt bạo nổ phát, cực kỳ kinh khủng kình khí không ngừng phun ra ngoài, trong hư không không ngừng phát sinh tất tất tất thanh âm tới, ta dựa vào, hai người này, trong chiến trường, mấy chục vũ giả đang ở triền đấu, mà vừa vặn trải qua nơi này Tần Nhai, phó điện chủ hai người một lần va chạm, giật tản ra ngoài kình khí như bão táp lướt đi. Đơn giản đã đem những người này thân thể cho nghiền nát, đối đãi Tần Nhai hai người ly khai về sau, một ít may mắn còn sống sót vũ giả lần nữa ngưng tụ thân thể, nhìn xa như vậy đi hai người, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, dần dần, rất nhiều vũ giả tại thời điểm chiến đấu cũng đều cố ý tách ra Tần Nhai hai người, một ngày bọn họ tới gần, sẽ ngừng tay đi đầu lui lại, tại chiến trường lên, cố ý cho hắn nhóm nhường ra một cái cự đại không gian, đại hủy diệt thương quyết, cô tinh diệt, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, đâm ra một thương, cô tinh thương mang quét ra, mênh mông cuồn cuộn thương mang xẹt qua, trên mặt đất trên, lên, lưu lại một đạo sâu tới mười mấy trượng cự đại vết rách, một ít không may mắn được liên lụy vũ giả, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, các bay đá chạy, địa liệt sơn băng, không xa chỗ đang giao chiến giả tội thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co lại, đóng ngoặc vuông, một chiêu này so với năm đó, lại cường lên không thiếu, tuy là không cam, thế nhưng ở tình huống trước mắt, hắn càng mạnh, chúng ta cũng liền càng có phần thắng. Dạ tội mâu quan thiểm thước, âm thầm cô, còn lại cửu tinh các võ giả, cũng ám tự thán phục, cửu long giết thiên, phó điện chủ gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay kiếm quang lóe lên, từng đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, hình thành từng cái dương nanh múa vuốt dữ tợn cự long tới lui tuần tra, hướng mênh mông cuồn cuộn thương mang va đập tới, phanh, gần giống như hai tòa đại sơn va chạm, đất rung núi chuyển, cuồng bạo năng lượng tuyên tiết ra, không khí không ngừng nổ tung, từng đoàn khí bạo không ngừng tản mạn ra, Tần Nhai, phó điện chủ hai người mỗi bên tự đẩy lui, tiếp đó, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trực tiếp vượt qua cơn bão năng lượng, hướng phó điện chủ phóng đi, trường thương trong tay như một tòa đại sơn vậy, hung hăng rút ra. Hanh, phó điện chủ hừ nhẹ một tiếng, giơ kiếm ngăn cản, như thực chất âm ba trong nháy mắt khuếch tán, phó điện chủ dưới chân địa mặt trong nháy mắt rạn, lõm xuống, từng đạo như mạng nhện vết rách lan ra kéo dài đi ra ngoài, thẳng đến ngoài mấy trăm trượng ngọn núi, đều bị cái này trùng kích lực đánh rách tả tơi. Tiểu tử, ngươi thật sự lợi hại, nhưng tất cả những thứ này, đều đến đây chấm dứt. Ông, vừa nói xong, phó điện chủ trên người kiếm ý chợt nhảy lên tới cực hạn, bốn phía hình thành một kiếm ý bão táp, không ngừng lôi xé hết thảy chung quanh, ở nơi này trong bão tố, liền Tần Nhai không gian lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng. Tiếp đó, hắn trường kiếm chấn động, đem Tần Nhai đánh bay ngoài mười mấy trượng. Kiếm ý lĩnh vực, Thiên Phong kiếm, tràn ngập kiếm ý bão táp tàn sát bừa bãi, tịch quyển phương viên nghìn trượng. Ở nơi này bên trong lĩnh vực, vô số kiếm khí không ngừng ăn mòn Tần Nhai nhục thân, kiềm chế thân hình của hắn, thậm chí ngay cả thể nội đạo nguyên đều chịu ảnh hưởng. Ha ha, ở của ta kiếm ý bên trong lĩnh vực, coi như là cùng ta cùng cảnh giới vũ giả đều sẽ chịu đến kiềm chế, càng chưa nói ngươi cái này ngộ đạo nhất trọng, bại đi. Phó điện chủ như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trường kiếm trong tay vung ra ngoài đồng thời, bên trong lĩnh vực vô số kiếm ý cũng theo đó ngưng tụ, cuốn về phía Tần Nhai. Không gian lĩnh vực, Tần Nhai không gian đạo vận lưu chuyển, toàn lực thôi động, nhưng cái này kiếm ý lĩnh vực xuống, đưa đến hiệu quả lại không lớn. Cái này một kiếm, trực tiếp xé ra không gian, hung hăng bắn trúng Tần Nhai ngực, đưa hắn cấp hiên phi ra ngoài mấy trăm trượng, nện vào một ngọn núi lên. Phanh, phanh, ngọn núi kia trực tiếp bị này cổ trùng kích lực cho nổ thành phấn vụn, vô số toái thạch thành đống, đem Tần Nhai chôn cất. Một màn này, làm cho chiến trường trở nên bị kìm hãm. Ha ha, tiểu tử này rốt cục bị đánh bại, ta đã nói, hắn sao lại là phó điện chủ đối thủ, con kiến hôi nhân vật cũng muốn chống lại, phó điện chủ xuất thủ, hắn, chỉ có một con đường chết, chỉ bất quá, không nghĩ tới chiến lực của hắn cư nhiên cao đến loại trình độ này, liền phó điện chủ đều muốn thi triển kiếm ý lĩnh vực mới có thể đem bên ngoài đánh bại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn bị đánh phi Tần Nhai, rất nhiều cửu tinh vũ giả đồng tử hơi co lại, lẽ nào liền cửu tinh đệ nhất đều không phải là cái này phó điện chủ đối thủ, vậy hắn nhóm phải nên làm như thế nào đi đối mặt? Lẽ nào ngây thơ muốn vong cửu tinh sao? Chính là con kiến hôi phế đi ta thời gian lâu như vậy. Phó điện chủ giễu cợt một tiếng, liền hướng lấy Tần Nhai đi tới. Nhưng ngay khi này lúc ầm ầm nổ, vô số toái thạch bắn nhanh mà ra, trong bụi mù một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi đi ra, ngay cả ta đạo tâm cũng không có phá hư, liền cho rằng thắng sao? Tần Nhai bị đánh trúng ngực đã chữa trị được hoàn hảo không chút tổn hại, liền một điểm vết thẹo cũng không thấy đến. Một màn này làm cho phó điện chủ trán cau lại, chuyện gì xảy ra? Mới vừa một kích coi như không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đủ để đem bên ngoài trọng thương mới là, lấy hắn đạo tâm coi như khôi phục cũng phải tốn hao tốt một đoạn thời gian mới là, hắn năng lực khôi phục lại cường hẳn tới đây. Hừ, ta cũng không tin. Phó điện chủ quanh thân quanh quẩn kiếm ý lĩnh vực lần nữa tuôn ra, trường kiếm trong tay phân tranh động, vung ra vô số kiếm ảnh, ở kiếm ý lĩnh vực kiềm chế xuống, thân ảnh của hắn không né tránh kịp nữa, đang hô hấp gian liền ở bên trong thân thể mấy chục kiếm, thân trên, lên, treo đầy rậm rạp chằng chịt vết kiếm, nhưng những thứ này vết kiếm chiều sâu rất cạn, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Tần Nhai đạo nguyên vận chuyển phía dưới, rất nhanh liền chữa trị hoàn thành, người này nhục thân, lại như vậy cường đại, ghê tởm. Phó điện chủ cuối cùng cũng biết vì sao Tần Nhai vừa rồi đón hắn một kiếm lại tựa như một cái vô sự người vậy, bởi vì hắn nhục thân thật sự là quá mức cường đại rồi, hắn cái này mỗi một kiếm uy lực đều không thể khinh thường, đó là ngộ đạo bốn trọng vũ giả đụng phải cũng phải trọng thương, có thể rơi vào Tần Nhai thân trên, lên, nhưng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, như vậy nhục thân lại thêm trên, lên, ngộ đạo giả sự khôi phục sức khỏe, tưởng chừng như là kết hợp hoàn mỹ a. Bên ngoài bảo mệnh năng lực hầu như có thể nói vô giải. Chương 1364, lại gặp mặt. Tần Nhai cùng phó điện chủ chiến đấu đã từ từ tiến nhập giai đoạn cuối cùng. Chiến đấu đến bây giờ, phó điện chủ đạo nguyên đã tổn hao hơn phân nửa. Trái lại Tần Nhai, một thân đạo nguyên hùng hậu như lúc ban đầu, các loại diệu chiêu liên tiếp xuất hiện. Ở đây rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi ám tự thán phục. Cái này Tần Nhai tu luyện đạo công, đến tột cùng cường đại đến mức nào? Phải biết, đạo nguyên mạnh yếu, trữ lượng cùng đạo công có quan, mà toàn bộ cửu tinh thậm chí Hạo Vân Điện trên, lên, hạ đều chưa có nghe nói qua có một môn đạo công năng đủ để cho người ta đạo nguyên cường đại đến lấy ngộ đạo nhất trọng cùng ngộ đạo ngũ trọng đối kháng, thậm chí, ở đạo nguyên trữ lượng trên, lên, còn vượt xa khỏi ngộ đạo ngũ trọng. Không, ngoại trừ đạo công bên ngoài, hắn đạo thể cũng có cổ quái. Hắn đạo thể quá mạnh, cho nên đưa tới hắn đạo nguyên năng lực khôi phục vượt xa quá bình thường vũ giả. Yêu nghiệt, người này là tuyệt đối yêu nghiệt. Phó điện chủ trong lòng ám tự kinh hãi, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, mà hắn nghĩ cũng không sai. Phải biết, Tần Nhai đang ngưng tụ đạo thể trước, vạn kiếp bất diệt thể liền đạt tới lưu ly thân thể đại thành tình trạng, mang cho hắn cực mạnh nhục thân. Mà nhục thân tại chuyển hóa thành đạo thể về sau, không chỉ có bảo lưu lại lưu ly thân thể đặc tính, còn mang cho hắn không giống với bình thường võ giả năng lực khôi phục. Điều này làm cho hắn ở đánh lâu dài trung, có thể nói chiếm hết ưu thế. Tên đáng chết, phong thần vẫn sát, gầm nhẹ một tiếng, phó điện chủ thân ảnh biến hóa, quanh thân kiếm vực lĩnh vực đúng là bỗng nhiên co rút lại, ngưng tụ ở trong tay hắn kiếm phong lên, lập tức vẽ ra, một đạo tràn trề kiếm khí, như bão táp quá cảnh, quét về phía Tần Nhai. Tần Nhai cầm thương, không lùi không tránh, thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, cũng nên là thời điểm giải quyết ngươi. Ông, ngôn ngữ rơi, hư không không ngừng chấn động lay động, đâm ra một thương, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo mênh mông cuồn cuộn thương mang, tê liệt hư không, cuốn vô tận không gian loạn lưu, hướng kiếm khí đập tới, nứt thiên thương mang, bão táp kiếm khí, hai cổ chí cường năng lượng va chạm, bốn phía như đối mặt ngày tận thế, sơn băng địa liệt, hư không rung chuyển, vô số vũ giả bị cái này năng lượng trùng kích cấp hiên phi ra mấy ngàn trượng bên ngoài, một ít tu vi còn không đủ, càng là tại chỗ bị cắn giết thành khắp nơi thiên bọc máu, đối đãi năng lượng tán đi về sau, phó điện chủ mặt sắc đã thảm bạch, hiển nhiên, một chiêu kia mới vừa rồi đã hoàn toàn tổn hao rơi hắn đạo nguyên, hắn lúc này, chiến lực đã còn dư lại không có mấy, lập tức hướng xa chỗ bỏ chạy, Hạo Vân điện vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc xoát xoạt đại biến, phó điện chủ, dĩ nhiên chạy thoát, đóng ngoặc vuông, ở trong lòng bọn họ, như thần minh vậy, không thua kém Hạo Vân điện chủ. Phó điện chủ lại bị một cái ngộ đạo nhất trọng vũ giả đánh chật vật mà chạy, trước mắt một màn, làm cho bọn họ não hải một mảnh ngẩn ra, khó có thể tin, chiến trường chi lên, mất thần nhưng là tối kỵ, rất nhiều cửu tinh vũ giả bắt lại một màn này, chém giết không ít người, trong lúc nhất thời, chiến cuộc lại mơ hồ bị cửu tinh nắm giữ, muốn chạy trốn, nằm mơ, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, không gian đạo vận lưu chuyển, tập trung phó điện chủ, tiếp đó, một thương quét ra, thương mang vắt ngang mà ra, điện chủ, cứu ta, thấy thương mang đến từ trên trời, phó điện chủ hướng cái kia đại điện hô to một tiếng, lập tức chỉ thấy một cái kình khí, nghênh hướng thương mang, ngươi rốt cục xuất thủ, nhưng muốn cứu hắn. Không có cửa đâu, sưu, bôi đen quang tự Tần Nhai trong cơ thể bắn nhanh mà ra, chính là cấp 2 tiên thiên đạo khí đại diệt bàn, uy thế mạnh mẽ, lại mau hơn thương mang. Trực tiếp cùng cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kình khí sản sinh va chạm, đem bên ngoài hoàn toàn nát bấy, mà phó điện chủ, không hề sức chống cự bị thương mang thôn phệ, phó điện chủ chết về sau, trên bầu trời đại điện chậm rãi đi ra một đạo kim bào thân ảnh, nhất cổ khí tức kinh khủng mang theo khắp nơi thiên sát khí, càng quét chiến trường, coi như là ngộ đạo giả nhóm, khuôn mặt sắc cũng là chợt đại biến, nhìn đạo thân ảnh kia, trong mắt bọn họ mơ hồ có chút kinh sợ màu sắc, người này, chính là Hạo Vân điện chủ. Người này, chính là trấn áp cửu tinh vô tận năm tháng Hạo Vân điện chủ. Người này, chính là cửu tinh trong võ giả ác mộng. Chúng ta, lại gặp mặt, nhìn Hạo Vân điện chủ, Tần Nhai một thân chiến ý hoàn toàn nội liễm. Đại diệt bàn đã ở hắn thân sau nhẹ nhàng trôi nổi, phun ra nuốt vào lấy từng đạo hủy diệt kinh khí. Tần Nhai rất tin tưởng, chiến đấu chân chính, hiện tại mới tính bắt đầu. Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt, Hạo Vân điện chủ ngữ khí rất là bình thản. Tự như đang cùng một cái nhiều năm không gặp lão hữu ôn chuyện vậy, nhưng trên người sát ý lại càng ngày càng băng hàn, phương viên mấy vạn trượng bên trong đều bởi vì cổ hàn ý này mà như hãm rét đậm, rất nhiều vũ giả không khỏi rùng mình một cái, mà Hạo Vân điện vũ giả ngoại trừ kinh sợ bên ngoài, nhãn trung còn mang theo gần như điên cuồng sùng bái thần sắc, nhìn Hạo Vân điện chủ tựa như nhìn thần minh vậy, điện chủ xuất thủ, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua điện chủ xuất thủ, nhưng mỗi lần điện chủ xuất thủ đều sẽ cho địch nhân mang đến một kích trí mạng, tuyệt đối không có ngoại lệ, không sai, cái này Tần Nhai chắc chắn phải chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các ngươi nhất định thật tò mò tu vi của ta ở trình độ gì đi. Đột nhiên, Hạo Vân điện chủ đạm mạc mở miệng, ta bây giờ có thể minh xác nói cho các ngươi biết, các ngươi tất cả thành tựu, kỳ thực cũng chỉ là không có chút ý nghĩa nào chống lại mà thôi, bởi vì tu vi của ta là Ngộ đạo bát trọng. Lời vừa nói ra, rất nhiều cửu tinh vũ giả đều là đồng tử hơi co lại, không phải sáu trọng, bảy trọng, mà là bát trọng, ngộ đạo cửu trọng, mỗi một trọng chiều ngang đều rất lớn, cửu đại tinh chủ thực lực cao nhất cũng bất quá là bốn trọng mà thôi, mà Hạo Vân Điện chủ lại đã đạt tới ngộ đạo bát trọng, trong này, lại cách nhau đủ bốn trọng tu vi, không nói chiến lực, vẻn vẹn là tu vi này cũng đủ để cho người tuyệt vọng, trong lúc nhất thời, chư vị tinh chủ khuôn mặt sắc không khỏi có chút ảm đạm, ngộ đạo bát trọng, chênh lệch quá xa, cái này có thể đánh như thế nào a? Cựu liền Tần Nhai cũng có chút kinh ngạc, cái kia phó điện chủ tu vi cũng bất quá là ngộ đạo ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, không nghĩ tới Hạo Vân Điện chủ thực lực lại cao hơn hắn trên, lên, nhiều như vậy, ngộ đạo bát trọng, khó trách hắn tự tin như vậy, a, nhất niệm tới đây, Tần Nhai không khỏi khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia, đang nghe Hạo Vân Điện chủ tu vi mà yên tĩnh chiến trường trên, lên, có vẻ phá lệ chói tai, mọi người, cũng không khỏi hướng Tần Nhai nhìn lại, ngộ đạo bát trọng, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, tu vi như thế, vượt lên trước dự liệu của ta, Tần Nhai nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn, càng ngày càng tùy tiện, trên người chiến ý cũng không ở thu liễm, hoàn toàn bộc phát ra, tại hắn sau lưng đại diệt bàn cũng không ngừng chấn động. Ẩn chứa trong đó từng đạo hủy diệt kình khí phun ra nuốt vào mà ra, cùng Tần Nhai thân thượng lưu chuyển đạo vận dây dưa cùng nhau, lại hình thành một cực kỳ kinh khủng hủy diệt đạo vận, tiên thiên đạo khí gia trì, Tần Nhai khí thế lần nữa bạo tăng, ngay sau đó, chỉ thấy hắn thân ảnh bắn nhanh mà ra, lại dẫn đầu xuất thủ, ông, di động với tốc độ cao xuống, hư không đột nhiên nhất bạo, ngay sau đó, Tần Nhai liền tới đến Hạo Vân Điện chủ trước mặt, không gian đạo vận toàn lực thôi động, vây khốn thân hình, hủy diệt đạo vận ngưng ở trường thương, bàn bạc khí huyết, thần lực cửu trọng cũng trong nháy mắt bạo nổ phát, một thương như Thái Sơn áp đỉnh, hành. Chút tài mọn mà thôi, Hạo Vân Điện chủ hừ nhẹ một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn đạo vận, hướng trường thương nghênh đón, làm hai người va chạm lúc, hắn khuôn mặt sắc chợt nhất biến, một không gì sánh được cường đại lực lượng, dĩ nhiên là trực tiếp đánh bại hắn đạo vận, kinh khủng thương mang càng là hung hăng đưa hắn nửa đoạn cánh tay cho chặt đứt, chương 1365, kịch liệt một chiến. Chấn động lay động, thán phục, mọi người nhìn thấy một màn này đều là một bộ trợn mắt hốc mồm dáng dấp, cái kia dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, phản phất có thể nắm giữ tất cả, tu vi cường hãn phải nhường người cảm thấy tuyệt vọng Hạo Vân Điện chủ, lại bị Tần Nhai một kích chặt đứt cánh tay, như vậy tương phản, không khỏi thật là làm cho người ta kinh ngạc đi, ngươi cái tên này, Hạo Vân Điện chủ thân ảnh khẽ động, liền muốn lui lại, nhưng Tần Nhai sao lại cho hắn cái này cơ hội, chỉ thấy hắn không gian đạo vận toàn lực thôi động, gắt gao kiềm chế Hạo Vân Điện chủ thân hình, trường thương không ngừng huy vũ, còn như thế tiến công giống như mưa to gió lớn, trong nháy mắt triển khai, liên tiếp chịu đến công kích Hạo Vân Điện chủ khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, đồng thời tại hắn nội tâm mơ hồ có chút chấn động lay động, không nghĩ tới Tần Nhai lại mạnh như vậy thực lực, so với vừa rồi mạnh hơn trên, lên, không chỉ gấp mấy lần, từ đầu đến cuối, Tần Nhai cũng không có chân chính thi triển ra toàn lực, vừa rồi cùng phó điện chủ kịch chiến, cũng chỉ là đang diễn đùa giỡn mà thôi, vì chính là làm cho hắn lấy vì đó chính là bên ngoài toàn bộ thực lực, thật buông lỏng đề phòng, mà chính mình một ngày sơ suất, cũng sẽ vì hắn cung cấp cơ hội, đáng chết, người này dám như vậy tính kế ta, ghê tởm a. Hạo Vân Điện chủ tâm tình cực kỳ bực bội, nhưng cũng không thể không thán phục, quả thật, Tần Nhai tính kế không coi là cao minh cỡ nào, nhưng thắng liền thắng ở Hạo Vân Điện chủ làm sao cũng không nghĩ đến, một cái ngộ đạo nhất trọng đang đối mặt chính mình phó điện chủ thời điểm, lại còn có thể ẩn giấu nhiều như vậy thực lực, loại này yêu nghiệt trình độ, đơn giản là hắn trước đây chưa từng gặp, cho dù là đặt ở những thứ kia đại thế giới trong, cũng là đứng đầu nhất, Tần Nhai tính kế thành công, thừa dịp Hạo Vân Điện chủ sơ suất thời gian, toàn lực công kích, hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo, nhục thân chi lực, thần niệm chi thuật các loại thủ đoạn dồn dập thi triển, trong lúc nhất thời, có thể đem áp chế, bốn phía hết thảy vũ giả, sớm đã đối đãi, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Nhai có thể làm đến bước này, tê, cái này Tần Nhai là quái vật mà, hắn mới ngộ đạo nhất trọng a, liền điện chủ đều bị áp chế, cái này, đây không phải là thật a, chẳng lẽ nói vừa rồi cùng phó điện chủ một trận chiến, hắn cũng không có thi triển toàn lực à. Không sai, nhất định là như vậy, bằng không hắn có thể nào làm được tình trạng đây, đóng ngoặc vuông, người này, thật là quỷ dị, so với việc Hạo Vân Điện các võ giả vẻ mặt kinh ngạc, cửu tinh các võ giả tắc thì là khuôn mặt kích thích, ước ao, hận không thể thay Tần Nhai gào thét trợ uy, có thể thắng, có thể thắng, một trận chiến này, chúng ta có thể thắng, không thiếu cửu tinh võ giả trong lòng, tràn ngập như vậy tín niệm, nhưng hư vân, Tử Dạ đám người thần sắc lại vẫn là ngưng trọng không gì sánh được. Tuy là Hạo Vân Điện chủ sơ xuất xuống, bị Tần Nhai chiếm trước tiên cơ, nhưng dù sao cũng là ngộ đạo bát trọng cường giả, chiến lực thâm bất khả trắc, kết quả của trận chiến này vẫn là không thể dự đoán. Hư Vân Mâu Quan ngưng trọng nói, mà ở bên cạnh hắn còn lại ngộ đạo giả cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Tiếp đó, Hư Vân nhìn phía thân sau mọi người, thản nhiên nói, chư vị, cửu tinh là của chúng ta cửu tinh, không thể chỉ dựa vào Tần Nhai một người bảo hộ, các ngươi đều đã chuẩn bị xong chưa, một trận chiến này, chúng ta nhưng là thua không được. Huyết Vân Tinh chủ mặt huyết bào, lạnh lùng cười nói, Hư Vân, chúng ta còn chưa tới phiên ngươi tới giáo dục chúng ta làm như thế, vì một trận chiến này, chúng ta sớm theo trăm vạn năm trước bắt tay vào làm chuẩn bị, trong lòng, sớm có giác ngộ, hắc hắc, không sai, chư vị, tuy là chúng ta tinh thần bất đồng, thế giới bất đồng, ngẫu nhiên cũng có xung đột va chạm, nhưng này lúc, cùng chung địch nhân đang ở trước mắt, phóng hạ quá khứ vô vị thù oán đi, giờ khắc này, chúng ta là chiến hữu, hừ, nói nhảm nhiều quá, cửu tinh trung, có một nhóm ngộ đạo giả nhóm tụ tập cùng một chỗ, bọn họ tựa như ở trù mưu lấy cái gì, nhìn cái kia Hạo Vân Điện chủ, khắp khuôn mặt là dứt khoát màu sắc, trong tay bọn hắn, tắc thì mỗi bên tự cầm một căn huyết sắc ngọc trụ, mà đối với đây hết thảy, Tần Nhai cũng không cảm kích, này lúc, hắn đang chìm ngâm ở cùng Hạo Vân Điện chủ giao chiến trong khoái cảm, không sai, chính là vui vẻ, huyết dịch đang sôi trào, chiến ý đang thiêu đốt, thần khiếu bên trong nguyên thần đã ở kích thích run rẩy, chiến, chiến, lúc này chỉ có chiến mới có thể biểu đạt tất cả, bởi vì hắn minh bạch, trận chiến này là một trận sinh tử, không phải Hạo Vân Điện chủ chết, chính là hắn vong, đã là sinh tử chiến, vậy nên hoàn toàn không có lo lắng, dốc hết hết thảy, đại hủy diệt thương quyết, cô tinh diệt, đại diệt bàn gia trì, hủy diệt kình khí hóa thành cô tinh thương mang quét ra, mà Hạo Vân Điện chủ gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đánh ra, đánh nát thương mang, ngay sau đó, kinh khủng đạo vận, ầm ầm bạo nổ phát, cái kia chỉ bị chém đứt cánh tay cũng hoàn toàn khôi phục lại, nhìn Tần Nhai, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, Tần Nhai, ta muốn ngươi toái thi vạn đoạn, có bản lĩnh, thì tới đi, Tần Nhai tùy tiện cười, thân sau đại diệt bàn phun ra nuốt vào ra một mảnh kinh khủng hủy diệt kinh khí, cùng trên người của hắn đạo vận giúp đỡ lẫn nhau, hình thành một mảnh hắc sắc vụ hải trong, hình như có đất trung thiên băng một dạng diệt thế cảnh tượng di chuyển hiện, theo Tần Nhai đối với hủy diệt chi đạo tìm hiểu càng phát cao thâm. Bây giờ, hắn đã có thể toàn lực bộc phát ra đại diệt bàn uy lực, cấp 2 tiên thiên đạo khí, đây chính là liền Hạo Vân Điện cũng không có đạo khí A, gia trì uy lực, đủ để cho một cái ngộ đạo nhất trọng vũ giả chống lại ngộ đạo 3 trọng thậm chí 4 trọng, huống chi, Tần Nhai cũng không phải là tầm thường ngộ đạo nhất trọng, hắn là cửu tinh từ trước tới nay, nhất yêu nghiệt ngộ đạo nhất trọng, ngươi vừa rồi thừa dịp ta sơ suất, đoạt chiếm được tiên cơ, mới có thể làm cho ta rơi vào hạ phong, nhưng bây giờ, ta đã hoàn toàn khôi phục lại, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, dù cho ngươi có cấp 2 tiên thiên đạo khí, dù cho ngươi có cao đẳng đạo công, cho dù là ngươi có thần niệm chi pháp, dù cho ngươi yêu nghiệt vô song. Nhưng chênh lệch về cảnh giới, đều là ngươi không pháp bù đắp, Hạo Vân Điện chủ không ngừng rống giận, bạch phát tung bay, khí thế thao thiên, nói xong, hắn hai ngón tay khép lại, kinh khủng đạo vận tại hắn chỉ nhọn không ngừng ngưng tụ, một cái trăm trượng kiếm ảnh, chợt ngưng tụ. Hướng Tần Nhai chém rụng, tới tốt lắm, Tần Nhai không trốn không né, cười ha ha, trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên đâm ra, nghênh đón, phanh, hai cổ năng lượng ầm ầm va chạm, khủng bố khí bạo tiến bạo nổ phát, năng lượng cuồng triều tuyên tiết mà ra, điên cuồng càn quét phương viên mấy vạn trượng, vô số ngọn núi ở sát na đổ nát, đại lượng cây cối, tảng đá như đạn pháo bắn nhanh mà ra, mà ở năng lượng trung tâm, không gian lại trong phút chốc trở nên đổ nát. Một cái dài mấy trượng vết nứt không gian bị nứt ra, đại lượng không gian loạn lưu không chút kiên kỵ nào tàn sát bừa bãi ra, sợ đến chi chỗ, đống hỗn độn một mảnh, oanh, oanh, oanh, toàn bộ thiên xuyên ngôi sao, không ngừng chấn động, giống như diệt thế chi cảnh, Tần Nhai bị Hạo Vân Điện chủ cái này một kiếm cho chém bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào mặt đất lên, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, xuất hiện một hơn 1.000 trượng cự đại hố, lấy hắn làm trung tâm. Vô số vết rách giống như một điều điều cự mãn vậy, không ngừng lan ra kéo dài đi ra ngoài, cho đến mấy vạn trượng xa, mới dần dần lắng xuống. Cái này, hai người này quá kinh khủng đi, hai người này chiến đấu, cho dù là một điểm dư ba đều không phải là bình thường ngộ đạo giả có thể chống lại được, thực sự là quá kinh khủng, quá mạnh mẽ. Điện chủ còn tương đối dễ hiểu, dù sao cũng là ngộ đạo bát trọng tuyệt đỉnh cường giả, nhưng này Tần Nhai đây, phải biết, hắn mới ngộ đạo nhất trọng a, ngộ đạo nhất trọng, ngộ đạo nhất trọng cái quỷ a, lão tử sống lâu như vậy, liền chưa nghe nói qua cái kia ngộ đạo nhất trọng có thể biến thái tới mức này, vô số vũ giả, điên cuồng tan đi, e sợ cho bị lan đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1366, cửu chuyển phong thần tỏa. Tần Nhai, ngươi liền một chút như vậy năng lực sao? Hạo Vân Điện chủ huyền phù ở cao khoảng không, nhìn trong hố sâu Tần Nhai, không khỏi giễu cợt một tiếng, nói, quả thật, chiến lực của ngươi đích xác rất mạnh, thậm chí có thể ngang hàng ngộ đạo sáu trọng đỉnh phong, nhưng, ta nhưng là ngộ đạo bát trọng, hoàn toàn chính xác, Tần Nhai chiến lực tuy mạnh, thậm chí có thể nói là nghịch thiên một dạng tồn tại, nhưng Hạo Vân Điện chủ cũng là ngộ đạo bát trọng cảnh giới, tu vi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, chỉ bằng vào bây giờ Tần Nhai căn bản không pháp chống lại, quả nhiên, không trả giá một chút đã nghĩ đánh bại Hạo Vân Điện chủ, đích thật là không quá có thể, thế nhưng một trận chiến này, ta cũng không thể thua a, hắn không thể thua, lưng của hắn sau còn có cửu tinh, hắn không thể thua, lưng của hắn sau còn có thương khung giới, Lãnh Ngân Sương, Tần Ngọc Hương, Lý Bội Di, Hoa Khuyết, từng cái thân nhân, bạn bè, người yêu thân ảnh ở trong đầu hắn không ngừng di chuyển hiện, lập tức khóe miệng hắn vi kiều, lật bàn tay một cái, xuất ra một viên nhũ bạch sắc đan dược, thật sự cho rằng ta sẽ không có bất kỳ chuẩn bị chứ sao, Tần Nhai đã biết từ lâu, Hạo Vân Điện chủ có thể trấn áp cửu tinh nhiều năm như vậy, tuyệt không phải hạng dễ nhằn, thực lực của hắn rất có thể vượt lên trước tưởng tượng của mình, vì vậy hắn hoa thời gian mấy chục năm chuẩn bị viên đan dược kia, viên thuốc này là cửu vân nguyên đan, tên là phá giới hạn đan, danh như ý nghĩa, chính là một loại đột phá bản thân cực hạn đan dược, đem đan dược phục hạ về sau, Tần Nhai cả người đạo nguyên gần giống như một nồi đốt lên nước nóng vậy, đột nhiên sôi trào, đồng thời đang không ngừng tăng vọt lấy, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, hắn đạo nguyên cường độ, trữ lượng, lại tăng cường đủ số túc thập bội, cảnh giới dù chưa biến, nhưng chiến lực cũng đã long trời lỡ đất, đến đây đi, Hạo Vân Điện chủ, tới nếm thử ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lực lượng đi, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, khí thế trùng tiêu, phi trên, lên, cao khoảng không, phát hiện Tần Nhai biến hóa Hạo Vân Điện chủ khuôn mặt sắc hơi đổi, điều này có thể, ngươi đạo nguyên sao có thể đột nhiên cường đại nhiều như vậy, Tần Nhai đối với Hạo Vân Điện chủ kinh ngạc không để ý chút nào, cả người bay vụt mà ra, trường thương trong tay chợt rút ra, như một tòa đại sơn vậy, đáng chết. Tiểu tử này con bài chưa lật thật nhiều, Hạo Vân Điện chủ một chưởng đánh ra, tràn trề đạo vận lưu chuyển, thương chưởng va chạm, kết quả lại là làm cho Hạo Vân Điện chủ kinh hãi mất sắc, một cực kỳ kinh khủng lực lượng đúng là trực tiếp phá vỡ hắn đạo vận lực lượng, hung hăng đánh gãy cánh tay hắn, đem bên ngoài hung hăng đập bay đi ra ngoài, phanh, Hạo Vân Điện chủ thân ảnh trực tiếp nện vào mặt đất, trùng kích lực cuồn cuộn nổi lên trận trận khói bụi khuếch tán, hắn nhìn cách đó không xa Tần Nhai. Mâu quan kinh hãi đến rồi cực hạn, người này, làm cái gì, lại biến được cường hãn như thế, đóng ngoặc vuông, vừa rồi một kích kia, hoàn toàn chính xác làm cho Hạo Vân Điện chủ rung động, đạo của mình nguyên, lại không so sánh được trên, lên, Tần Nhai, phải biết, hắn chính là ngộ đạo bát trọng cảnh giới A, mà Tần Nhai chỉ là ngộ đạo nhất trọng, hắn đạo nguyên, lại so với hắn còn mạnh hơn trên, lên, không thiếu, mới vừa rồi còn không có như thế cường đại, trong khoảng thời gian ngắn. Hắn cư nhiên biến được khủng bố như vậy, trong này, hắn nhất định dùng cái gì thủ đoạn, nhưng bất kể như thế nào, loại này đột nhiên đại phúc độ tăng cường chính mình chiến lực thủ đoạn nhất định có thời gian hạn chế, ta không cần phải. Cùng hắn ngạnh kháng, chỉ cần chống đổi hắn chiến lực chợt tăng trong khoảng thời gian này là được rồi, tâm tư đem định, Hạo Vân Điện chủ thân ảnh lóe lên, đúng là thi triển một loại cực kỳ huyền diệu bước tiến, mưu đồ bằng này tới kéo dài Tần Nhai thời gian, ha ha. Đường đường Hạo Vân Điện điện chủ cư nhiên sợ, nhưng ngươi lấy làm cho này dạng hữu dụng không? Tần Nhai cười một tiếng dài, đạo vận mặc dù cùng mới vừa hạ độc nhất vô nhị, nhưng ở bàn bạc đạo nguyên gia trì xuống, kỳ lực lượng không biết mạnh mẽ trên, lên, gấp bao nhiêu lần không gian lực lượng chợt bạo nổ phát, như dậy sóng nước sông vậy, điên cuồng khuếch tán ra, phương viên 10 vạn trượng, đều bị này cổ không gian lực lượng bao phủ, cho ta. Phong, quanh, ngôn ngữ rơi. Lấy Tần Nhai làm trung tâm 10 vạn trượng không gian, đều bị hoàn toàn phong tỏa, như là hóa thành một mảnh vũng bùn vậy, hết thảy bị này cổ không gian chi lực bao phủ vũ giả, đều là khó có thể nhúc nhích, tự liền ngộ đạo giả cũng giống vậy, này cổ không gian lực lượng. Thật mạnh, đạo vận tuy là như vừa rồi giống nhau, thế nhưng loại trói buộc này lực lại mạnh mẽ trên, lên, không biết nhiều thiếu, hắn đạo nguyên, đến tột cùng mạnh gấp bao nhiêu lần a, thật là đáng sợ, hết thảy vũ giả nhìn Tần Nhai, đều là chấn động lay động không hiểu, đơn này một người, liền so được với trên, lên, toàn bộ Hạo Vân Điện. Hạo Vân Điện chủ khuôn mặt sắc chợt đại biến, tại này cổ không gian chi lực trước mặt, hắn kỳ diệu bước tiến đúng là không pháp thi triển, thân hình cũng bị kiềm chế, đang ở này lúc, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đã đi tới trước mặt hắn, trường thương như như cự long đâm ra, thẳng đến kỳ đạo tâm chỗ yếu, muốn giết ta, ngươi nằm mơ. Hạo Vân Điện chủ trở nên trống giận, chấp tay hành lễ, lại ngạnh sinh sinh đem trường thương cho kẹp lấy, cường hãn đạo vận trút xuống mà ra, đem trường thương lực đạo tan mất, thanh trường thương kia, đúng là dính sát ngực của hắn tìm tới, tiếp đó, hắn thiếp thân mà lên, một chưởng hướng Tần Nhai đầu đánh ra, hừ, gần người chém giết sao, ai sợ ai a, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai tay kia nắm chặt thành quyền, lưu ly thân thể trong nháy mắt thôi động đến rồi cực hạn, kèm theo tràn trề đạo nguyên, hung hăng đánh ra, quyền chưởng giao tiếp, hư không chợt tuôn ra dường như sấm sét nổ vang, phanh, phanh, phanh, song phương liên tiếp va chạm mấy lần, có thương tích, nhưng rất nhanh, Hạo Vân Điện chủ thể bên trong đạo nguyên vận chuyển liền khôi phục lại, mà Tần Nhai bằng vào quá mức sự khôi phục sức khỏe, cũng nhanh chóng hoàn hảo, gần người chém giết, càng thấy thảm liệt, song phương hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị đối phương sở trọng thương. Tần Nhai, Hạo Vân Điện chủ hai người gần người chém giết kỹ xảo đã đạt được tột cùng hoàn cảnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều trí mạng không gì sánh được, không thể bỏ qua, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ hãn, thậm chí lay động sơn hà thiên địa, một tia trút xuống dư ba, làm cho vô số vũ giả liền đến gần tư cách cũng không có, chỉ có thể quan sát từ đằng xa lấy, không ngừng thán phục, chấn động lay động, ầm ầm, lại một lần nữa va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui, Hạo Vân Điện chủ gầm nhẹ một tiếng, đạo nguyên lưu chuyển, một chưởng hướng hư không đánh ra, chỉ thấy hư không bỗng nhiên nổ lên, từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài đi ra ngoài, lăng tiêu đánh, chưởng khí hoành khoảng không, mang theo một phản phất giỏi hơn hết thảy khí tức gào thét mà ra, qua chi chỗ, liền cái kia mênh mông thiên địa đều muốn trở nên thần phục, nứt thiên, Tần Nhai đâm ra một thương. Thương mang tảo khai, mới vừa thi triển xong nhất chiêu, Tần Nhai dựa vào trong cơ thể mênh mông tựa như biển một dạng đạo nguyên, cực chiêu nhắc lại, hủy diệt đạo vận nhảy lên tới cực hạn, thương mang ra lại, nứt thiên, cô tinh diệt, hai đại sát chiêu liên tiếp triển khai, đầu tiên là nứt thiên thương mang cuốn lên lấy không gian loạn lưu, cùng lăng tiêu chưởng khí bỗng nhiên va chạm, coi như hai cổ lực lượng giằng co thời điểm, cô tinh thương mang lại oanh đi tới, đánh tan hoàn toàn chưởng khí, còn dư lại uy năng thẳng đến Hạo Vân Điện chủ, chịu không gian chi lực hạn chế, Hạo Vân Điện chủ đúng là né tránh không kịp, ngạnh sinh sinh chịu đến thương mang công kích, một kích này uy lực cường hãn, hầu như đưa hắn toàn bộ thân hình đều hoàn toàn đánh tan, liền đạo tâm đều hứng chịu tới thương tích, đạo tâm bị thương, Hạo Vân Điện chủ khí tức không khỏi uể oải xuống, mà Tần Nhai, chờ chính là cái này cơ hội. Trong thời gian ngắn, bàn bạc thần niệm từ hắn thần khiếu bên trong tuyên tiết mà ra, lấy một loại cực kỳ huyền diệu, khó có thể dùng lời diễn tả được phương thức ở trong hư không đang vào đứng lên, cửu chuyển. Phong thần tỏa, chương 1367, thiêu tâm chi pháp. Cửu chuyển phong thần tỏa, Tần Nhai hiện nay nắm giữ tối cường niệm thuật thần thông, bằng vào kinh khủng ngộ tính, hắn đã sớm đem bên ngoài tìm hiểu, bây giờ càng có thể miễn cưỡng thi triển, đương nhiên. Hắn bây giờ có thể thi triển cũng chỉ có nhất chuyển cấp bậc mà thôi, chỉ thấy một cổ vô hình niệm lực đem Hạo Vân Điện chủ hoàn toàn bao phủ, tựa như hình thành một tầng vô hình gông xiềng vậy, đưa hắn nguyên thần cho gắt gao trói lại, này cổ lực lượng, so với niệm lực củi mạnh hơn trên, lên, nhiều lắm, nguyên bản, hắn nguyên thần lực lượng viễn siêu Tần Nhai, chỉ cần tận lực phòng thủ, cho dù là cái này cửu chuyển phong thần tỏa cũng không nhất định có thể đắc thủ, nhưng mới vừa rồi bị Tần Nhai trọng thương. Nguyên thần phòng ngự lại sản sinh thư giãn, vì vậy, này mới khiến Tần Nhai một kích thành công, kết quả này, không thể nghi ngờ là thập phần nghiêm trọng, sưu, thừa dịp Hạo Vân Điện chủ nguyên thần bị khóa, nhục thân đã mất pháp nhúc nhích thời điểm, Tần Nhai trong nháy mắt đến trước mặt hắn, trường thương như dao long ra biển vậy lộ ra, thẳng đến kỳ đạo tâm, cần phải đem một đánh oanh sát, thấy trường thương càng ngày càng gần, mà tự thân cũng không pháp nhúc nhích Hạo Vân Điện chủ muốn rách cả mí mắt, nội tâm điên cuồng rống giận. Lại sinh ra một chút sợ hãi, làm sao có thể, hắn sao có thể như vậy niệm thuật thần thông, coi như ta nguyên thần thư giãn, cũng không phải hắn cái này ngộ đạo nhất trọng có thể ảnh hưởng, hắn niệm thuật thần thông, tuyệt đối là đại thừa cấp bậc, ghê tởm a, vì sao tiểu tử này con bài chưa lật nhiều như vậy, ghê tởm a, Lẽ nào ta đường đường ngộ đạo bát trọng cao thủ muốn chết ở tiểu tử này trong tay sao? Không, tuyệt không. Cho dù chết, cũng muốn kéo hắn chôn cùng. Điện quang hỏa thạch sát na, Hạo Vân điện chủ nội tâm tư tự cuồn cuộn, trong nháy mắt, trong mắt của hắn lộ ra một cái điên cuồng màu sắc. Ngươi có thể đề thăng chính mình chiến lực, ta cũng có thể. Thiêu tâm chi pháp, cho ta tế. Phanh, phanh, phanh. Chỉ thấy Hạo Vân điện chủ thân thể chấn động, viên kia đạo tâm đúng là phát sinh kinh khủng tiếng tim đập, mỗi một lần đều giống như kiểu tiếng sấm rền, thậm chí hình thành từng vòng huyết sắc âm ba khuếch tán ra, lại trở ngại Tần Nhai trường thương đi tới. Người này làm cái gì? Tần Nhai đồng tử hơi co lại, lập tức bàn bạc đạo nguyên thôi động, trường thương uy lực lại tăng, xé mở huyết sắc âm ba, trực tiếp đâm vào Hạo Vân điện chủ ngực, thẳng đến đạo tâm, đang ở thương gai nhọn nhập đạo tâm một sát na kia. Một khủng bố đến mức tận cùng lực lượng theo đạo tâm trung tán phát ra, này của lực lượng mạnh mẽ, thậm chí vỡ được Tần Nhai cầm thương tay tê dại một hồi, cả người như diều đứt dây, quanh một cái bay rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bay rớt ra ngoài, Tần Nhai lấy thương nơi dừng chân, miễn cưỡng ổn định thân hình, đóng ngoặc vuông. Lập tức hắn nhìn phía cả người bị một tầng huyết sắc quang vượng bao phủ Hạo Vân điện chủ, ánh mắt ngưng trọng tột cùng, hơi thở của hắn mạnh thật nhiều. Phanh, phanh, phanh. Mà trong cơ thể hắn đạo tâm, càng là ở lấy một hồi quá mức tần suất chấn động, mỗi lần nhảy lên đều lộ ra một cực kỳ kinh khủng lực lượng. Tiểu tử, làm cho ta sử dụng thiêu tâm chi pháp, không thể không nói chiến lực của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh đến nỗi nhường nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng tất cả đều kết thúc. Thiêu tâm chi pháp là tổn hại 800 tự mình hại mình pháp môn, thi triển này pháp, đi qua tiêu hao đạo tâm lực lượng tới thu hoạch trong thời gian ngắn cường đại lực lượng, hậu quả của việc làm như vậy chính là tổn thất cực kỳ lớn hư đạo tâm. Đạo tâm, ngộ đạo giả mệnh căn chỗ, pháp này sự đáng sợ, có thể thấy được lốn đốn, nhất định phải ở đạo tâm cháy hết phía trước giải quyết Tần Nhai. Tâm niệm vừa động, Hạo Vân điện chủ chợt hướng Tần Nhai bắn nhanh mà ra, Tần Nhai không khỏi đồng tử hơi co lại, thôi động thần niệm, nhưng hắn cảm giác được, chính mình phụ gia ở Hạo Vân điện chủ cửu chuyển phong thần tỏa vẫn còn ở phát huy lên tác dụng, như vậy nói cách khác, Hạo Vân điện chủ này thì bộc phát ra phi lực lượng dĩ nhiên có thể cho nhục thân thoát ly nguyên thần hạn chế, đáng chết, hắn lại có cái này chờ pháp môn. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, không gian đạo vận hoàn toàn thi triển, tại hắn quanh thân hình thành một cái kỳ lạ không gian lĩnh vực, nhưng lĩnh vực này lực lượng lại ngạnh sinh sinh bị Hạo Vân điện chủ xé nát, không hề có tác dụng. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới Tần Nhai trước mặt, một chưởng vỗ ra, lạnh thấu xương bàn bạc chưởng phong, làm cho Tần Nhai sắc mặt đại biến. Không gian bình chướng, trong lòng biết này chưởng không thể đón đỡ, Tần Nhai lợi dụng không gian chi lực, trong thời gian ngắn ở quanh thân bố trí hạ 9 tầng không gian bình chướng, đồng thời toàn lực thôi động nhục thân. Phanh, phanh, Hạo Vân điện chủ một chưởng này cực kỳ cường hãn, ở tiếp xúc được không gian bình phong che chở sát na liền đơn giản đem bên ngoài nát bấy, cơ hồ là cũng trong lúc đó, phía trước tầng 6 bình chướng toàn bộ tiêu thất, phía sau 3 tầng cũng không đưa đến tác dụng quá lớn, thần lực cửu trọng, loa toàn kính. Tần Nhai lưu ly thân thể hoàn toàn thôi động, loa toàn kính cũng theo đó thi triển, quanh quẩn hủy diệt kình khí nắm tay, chợt quanh ra ngoài, ầm ầm lấy, quyền chưởng va chạm, kình khí điên cuồng càng quét đi ra ngoài, hoa lạp lạp, còn như gió bão kình khí, đem hai người bốn phía đất đá đều hoàn toàn quyển trên, lên, cao khoảng không, xa xa hoàn toàn, như một cái dữ tợn phong long. Ngay sau đó, cuồng bạo trung tâm năng lượng trung bắn nhanh ra một đạo thân ảnh, cũng là Tần Nhai, phanh. Phanh, Tần Nhai thân ảnh hung hăng ngã tại mặt đất lên, tiếp lấy lại bắn lên, mỗi một lần đều ở đây mặt đất đập ra một cái hố, liên tiếp nhiều lần, bay ra hơn 1.000 trượng về sau, đánh vào một tòa lớn ngọn núi lớn lên, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn lúc này, cánh tay phải lấy một loại cực kỳ bất quy tắc góc độ vặn vẹo, thắt loạn xương cốt lộ ra huyết nhục, lộ ra sâm trắng nhan sắc, hắn nhục thân, lại bị đơn giản đánh bại, thật là mạnh lực lượng, cùng vừa rồi nhất định không thể so sánh nổi. Tần Nhai mặt không đổi sắc bắt lại tay phải, chợt một cái lôi kéo, đem cái kia đã hoàn toàn toán phế đi cánh tay cho kéo đứt, tùy tiện nói nguyên lưu chuyển, thôi động đạo tâm, cục tay chỗ thịt lồi thần tốc nảy sinh, nhanh chóng khôi phục lại, tốc độ kia cực nhanh, làm cho vô số ngộ đạo giả thấy thẹn thùng, cái này, thật nhanh tốc độ khôi phục, coi như ngộ đạo giả được xưng đạo tâm bất diệt, nhục thân bất tử, nhưng như vậy tốc độ khôi phục, cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi, thực sự là biến thái. Không nghĩ tới, cái này Tần Nhai có thể làm tới mức này, làm cho điện làm chủ dùng nào đó pháp môn tới mạnh mẽ đề thăng chính mình lực lượng, ghê tởm, rõ ràng liền sắp thành công rồi, nhưng cái này Hạo Vân Điện chủ thân trên, lên, sao liền có loại này pháp môn đây, ghê tởm, lẽ nào chúng ta muốn thất bại? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Oanh, này lúc, cái kia ngất trời bão táp bỗng nhiên tán loạn, Hạo Vân Điện chủ thân ảnh sừng sững với trong hư không, thân trên, lên, huyết sắc quang vượng lưu chuyển, khí thế thao thiên, Tần Nhai, ngươi là không thắng được ta, hôm nay, ta liền muốn đem cửu tinh cho một lưới bắt hết. Chỉ thấy Hạo Vân Điện chủ hai ngón tay khép lại, đạo nguyên trút xuống mà ra, ở hư không bên trong không ngừng đang xem, ngưng tụ, hình thành một khẩu trên trăm trượng kiếm ảnh, theo Hạo Vân Điện chủ làm khoảng không nhất chèo, trăm trượng kiếm ảnh hoành khoảng không chém xuống, tư luôn, trong hư không phản phất bị chém thành hai nửa, vô số không khí theo kiếm phong hai bên không ngừng tránh lui, kiếm ảnh chưa đến, Tần Nhai sau lưng ngọn núi đã nứt ra, nứt thiên, cô tinh diệt, Tần Nhai trong rống giận, hai đại sát chiêu trong nháy mắt bạo nổ phát, nước thiên thương mang, cô tinh thương mang, hai cổ lực lượng vắt ngang mà ra, trực bức kiếm ảnh, nhưng cái này thương mang ở nơi này đạo kiếm ảnh trước mặt, lại có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, cũng chỉ là suy yếu kiếm ảnh ba thành lực lượng, còn thừa lại uy lực, vẫn là kinh thiên động địa, đáng chết, xem ra ta chuẩn bị vẫn là không đủ a. Chương 1368, Hóa Nguyên Huyết Trận. Đang ở kiếm ảnh đem rơi thời gian, một đạo hạt châu màu vàng kim nhạt từ xa chỗ bắn nhanh mà ra, đột nhiên phá toái, hóa thành một cái quang tráo đem Tần Nhai bảo vệ, làm kiếm ảnh rơi vào quang tráo trên, lên, lúc, tức thì bộc phát ra kinh người năng lượng ba động, hư không không ngừng vặn vẹo, càng là xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, răng rắc, lồng ánh sáng đột nhiên phá toái, kiếm ảnh uy lực cũng còn dư lại không có mấy, Tần Nhai đột nhiên nhìn phía xa chỗ, tinh chủ tử dạ. Dạ tội chờ ngộ đạo giả nhanh chóng tới gần, nhanh chóng bày kế tiếp trận pháp, lấy ra một căn huyết sắc ngọc trụ, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt màu sắc, chợt đem bên ngoài xen vào đạo tâm bên trong, các ngươi muốn làm nha, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, cột máu xen vào đạo tâm sát na, những thứ này cửu tinh ngộ đạo giả trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một hải nhân khí hơi thở, một ánh sáng màu đỏ ngòm trút xuống mà ra, ánh sáng lưu chuyển, ở trong hư không không ngừng đang xen. Hình thành từng cái huyền diệu vô cùng phù văn trận thế, đem phương viên 10 vạn trượng địa vực hoàn toàn bao phủ. Đây là, Hạo Vân Điện chủ đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra một cái hải sắc. Ở cái này bên trong trận pháp, hắn lại cảm nhận được một cường hãn uy áp, ở này cổ uy áp xuống, trong cơ thể hắn đạo nguyên thậm chí nguyên thần đều bị áp chế. 81 hóa nguyên huyết trận, mở, chư vị ngộ đạo giả nhất tề rống giận, từng đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt. Hạo Vân Điện chủ thân ở trên áp chế lực lượng đạt được cực hạn, nếu không phải có Thiêu Tâm Pháp Môn đang ủng hộ, hắn này thì sợ là không sức tái chiến, không nghĩ tới, cửu tinh trung lại có cái này chờ trận pháp, các ngươi, bầy kiến cỏ này, làm sao dám, làm sao có thể chống lại tới mức này, Hạo Vân Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đạo tâm lại bị thiêu đốt nhất thành, cả người giống như huyết sắc như sao rơi, hướng một cái trong đó ngộ đạo giả phóng đi, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh màu trắng chợt ngăn cản ở trước mặt của hắn, phanh, hai người va chạm, kinh người lực lượng làm cho hư không cũng vì đó đổ nát, nhìn trước mắt thân ảnh, Hạo Vân Điện chủ mâu quang đông lại một cái, Tần Nhai, tới ngăn cản người, chính là Tần Nhai, nhưng hắn xuất hiện cũng không có làm cho Hạo Vân Điện chủ ý bên ngoài, hắn bất ngờ là, Tần Nhai trên người lực lượng, lại so với mới vừa rồi còn mạnh hơn nhiều, nguyên bản ở trước mặt hắn không hề phản kháng, bây giờ có thể đưa hắn ngăn cản hạ. Lẽ nào, hắn còn có biện pháp nhắc lại thăng chiến lực, đóng ngoặc vuông, không, không là chính bản thân hắn nguyên nhân, Hạo Vân Điện chủ đột nhiên nhìn phía Tần Nhai thân về sau, chỉ thấy vô số điểm sáng màu đỏ ngòm đang ở liên tục không ngừng tiến nhập trong cơ thể hắn, theo quan điểm dũng mãnh vào, trên người lực lượng cũng càng phát cường hãn, gần như bất khả tư nghị, là cái này trận pháp không khỏi có thể áp chế ta lực lượng, còn có thể dùng đến đề thăng võ giả chiến lực, hỗn đảng. Bọn họ có thể bày ra trận này, Hạo Vân Điện chủ muốn rách cả mí mắt, nội tâm liên tục trống giận. Tiếp đó, Tần Nhai gào to một tiếng, thân trên, lên, bộc phát ra lực lượng đúng là đem Hạo Vân Điện chủ cho đẩy lui, đại hủy diệt thương quyết, cô tinh diệt, cô tinh thương mang, kinh sợ thiên địa. Trước nay chưa có lực lượng, trực tiếp đem Hạo Vân Điện chủ đánh bay ra ngoài. Tần Nhai, đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta cầm cự không được bao lâu, xa chỗ, tinh chủ tử dạ phun ra một búng máu. Cười một cái nói, mà bộ ngực hắn cột máu, tản ra không gì sánh được tia sáng yêu dị, không ngừng hấp thu hắn đạo tâm trong lực lượng, do đó chuyển hóa thành trận pháp lực, 81 hóa nguyên huyết trận, chính là Huyết Vân Tinh Trung, cổ tịch ghi lại một môn tà ác đại trận, cần tốn hao đại lượng tài liệu luyện chế 81 căn luyện cột máu, tiếp lấy tự vĩnh viễn cùng mấy lượng ngộ đạo giả hy sinh đạo tâm, mới có thể thi triển. Hy sinh đạo tâm, không hề nghi ngờ, chính là hy sinh tính mệnh. Trận này uy lực cường hãn, có thể luyện hóa bị nhốt người đạo nguyên, nguyên thần các loại, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn cực đại đề thăng một cái võ giả chiến lực. Ở trăm vạn năm trước, Huyết Vân Ngôi Sao phát hiện cái này trận pháp thời điểm, liền cùng còn lại tinh chủ thương nghị cũng bắt tay vào làm, bắt đầu chuẩn bị 81 căn luyện cột máu, vì chính là cái này không biết cái nào một thiên sẽ tới quyết chiến. Không hề nghi ngờ, bọn họ thành công. Ha, nhờ có Tần Nhai giải phóng Vân Đảo, mang đến cho chúng ta không thiếu cao đoan chiến lực, bằng không, thật đúng là bất định có thể thành thi triển trận này. Một cái cấm luyện cột máu vũ giả nhìn phía xa chỗ cái kia điên cùng ngăn cản Hạo Vân Điện các võ giả vũ giả, khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái tiếu dung. Đích xác, hóa nguyên huyết trận cần 81 cái ngộ đạo giả cộng đồng thi triển. Nếu là không có những thứ kia theo Vân Đảo Trung trở về cao đoan chiến lực, chỉ là Hạo Vân Điện còn lại võ giả phản công, chúng ta liền không chịu nổi, càng chưa nói áp chế Hạo Vân Điện chủ chiến lực. Nói đến, những thứ này đều là ý trời à. Một cái bụi râu bạc lão giả nhếch miệng lên, cười nhạt, 81 cái vũ giả, bọn họ tới tự bất đồng tinh thần, có không quen nhau, có thậm chí còn là ngày xưa cừu nhân, nhưng lúc này, cũng là phản phất tâm hữu linh tê vậy, đối diện cười. Toàn lực thôi động cái này hóa nguyên huyết trận, bởi vì, lưng của bọn hắn sau là cửu tinh, bọn họ địch nhân chung, là Hạo Vân Điện, giết, giết, đem những này bày trận vũ giả giết đi, ghê tởm a, mấy tên khốn kiếp này lại dám làm như thế, 81 cái ngộ đạo giả, đáng chết, cửu tinh. Bọn họ lại có như này khí phách, tuyệt không thể làm cho bọn họ thành công, vô số Hạo Vân Điện vũ giả hướng hóa nguyên huyết trận phóng đi, muốn đem bên ngoài phá đi. Thế nhưng vô số cửu tinh vũ giả, tựa như nổi điên ở phấn khởi chết chống lại, huyết nhục văng tung tóe, binh khí giao tiếp, năng lượng tàn sát bừa bãi, càng thêm chém giết thảm thiết, tiếp tục trình diễn, tuyệt không thể làm cho bọn người kia đột phá phòng tuyến, cho dù chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay, ta cửu tinh vũ giả, bị ức hiếp quá lâu, hôm nay, chính là chúng ta hăng hái phản kháng thời điểm, 81 cái ngộ đạo giả hy sinh, 81 cái ngộ đạo giả lớn giác ngộ, chúng ta sao có thể để các ngươi dễ dàng đi đạp hư. Giết, giết, giết, tiếng giết chấn động thiên, cuồng nhiệt chiến ý không khỏi mang hơn mấy phần điên cuồng. Ở loại tình huống này xuống, không người hội lui, không người hội trốn. Hư Vân thân ảnh thuấn di đi tới một cái ngộ đạo giả trước mặt, không gian chi lực trút xuống mà ra, ngưng ở hư không, hóa thành nhất phương chưởng ấn oanh ra ngoài. Chưởng ấn hoành khoảng không, vì thế làm cho hư không đều ở đây không ngừng rung chuyển. Kinh người oai, trực tiếp tiêu diệt sấp xỉ 50 cái Hạo Vân vũ giả. Ông, hư không nổi lên rung động, một đạo đao khí hoành khoảng không chém tới. Hư Vân hơi biến sắc mặt, không gian chi lực trút xuống mà ra, không ngừng đụng vào cái kia bọc đao khí lên, chỉ chốc lát sau, song phương liền mỗi bên tự tan tản. Hư Vân, các ngươi đây chẳng qua là ở vùng vẫy dãy chết mà thôi. Một tên đại hán thân ảnh khẽ động, đi tới Hư Vân trước mặt nói đạo, sư, sư, lại là mấy đạo thân ảnh chợt hiện đến, ngưng mắt nhìn Hư Vân. Mà đối phương cũng là đạm mạc cười, nói, vùng vẫy dãy chết, cũng tốt hơn ngồi chờ chết, hơn nữa, một trận chiến này, không chừng là ai thắng đây, hừ, giết, mấy cái ngộ đạo giả nhằm phía Hư Vân, chém giết triển khai, Hư Vân không gian đạo vận toàn bộ khai hỏa, lấy một địch bốn, không rơi hạ phong, hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một, ngăn trở hết thảy mưu đồ đi phá hư trận pháp vũ giả, hắn cũng không phải hoàn chỉnh thân, không có đạo tâm, thân thể chỉ là có một đống chiến khôi tài liệu hợp lại mà thành, vì vậy mới không có đi vào thi triển hóa nguyên huyết trận, nhưng hắn cùng cái kia 81 cái ngộ đạo giả tâm đều là giống nhau, đều ôm phải chết giác ngộ, cửu tinh, tuyệt không thể vong, chương 1369, đốt thần. Băng thần, Hư Vân chờ cửu tinh người điên cùng ngăn cản mưu đồ phá hư hóa nguyên huyết trận Hạo Vân Điện vũ giả, mà đại trận bên trong, tình hình chiến đấu cũng là cực kỳ thảm thiết, Tần Nhai, Hạo Vân Điện chủ hai người tình hình chiến đấu càng hướng sự nóng sáng, hai người điên cuồng chiến đấu, đã làm cho bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi, giết, giết, tiếng giết chấn động thiên, Tần Nhai trường thương trong tay chợt đâm ra, kinh khủng thương mang quét ngang mà ra, ở hóa nguyên huyết trận, phá giới hạn đan, đại diệt bàn các loại điều kiện trợ giúp xuống, một thương này thậm chí đạt được ngộ đạo giả cực hạn, một kích này, nói là hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng, nhưng thấy Hạo Vân Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đạo vận trút xuống, hóa thành một chưởng đánh ra, nhưng chưởng khí lại bị thương mang đánh bại, cả người bị hất bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, Tần Nhai thiếp thân mà lên, trường thương không ngừng vung ra, cuồng bạo thế tiến công, làm cho Hạo Vân Điện chủ khó có thể chống đỡ. Đáng chết Tần Nhai, đáng chết trận pháp. Hạo Vân Điện chủ cao quát một tiếng, đúng là thúc dục nửa thiêu tâm chi pháp, ở trên người của hắn Tần kia quang vượng, hầu như đều muốn ngưng là thật tính chất, khí tức kinh khủng không ngừng leo thăng, đầu đầy bạch phát tung bay, còn như ma thần vậy. Phốc, này lúc, Hạo Vân Điện chủ biến sắc, chợt thổ huyết, đạo tâm, không ngờ tiếp cận cực hạn, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Hạo Vân Điện chủ không nghĩ tới Tần Nhai lại cường hãn như thế, không nghĩ tới Cửu Tinh vì hắn chuẩn bị môn này trận pháp, không nghĩ tới thế cục hội đột biến tới đây, nhiều như vậy không nghĩ tới, này lúc, lại đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh, làm cho hắn lý trí một số gần như điên cuồng, hắn lúc này, chỉ muốn đem Tần Nhai hoàn toàn phá hủy, giết. Tiếng trống giận dữ lên, Hạo Vân Điện chủ bay vụt mà ra, một chưởng đánh ra, Tần Nhai cũng không lùi tránh, một thương cứng rắn lay động đi tới, phanh, kinh khủng năng lượng, tuyên tiết mà ra, cuồng bạo không gì sánh được. Tần Nhai, Hạo Vân Điện chủ hai người tựa như phong ma vậy, đúng là không để ý thương thế, nhất chiêu tiếp lấy nhất chiêu, không ngừng đối oanh, mỗi một chiêu đều đem hết toàn lực, tiên huyết vẩy ra, nhục thân bọt bay ngang, đúng là ngang ngược đến rồi cực hạn. Ông, này lúc, bốn phía hư không rung động, trận pháp lại xuất hiện một chút ba động, chỉ thấy 81 ngộ đạo giả trong một cái trong đó, cũng nửa cầm cự không nổi, chợt thổ huyết, nổ thành một đoàn huyết vụ, liền nguyên thần đều không lưu xuống, phản phất là nổi lên phản ứng dây chuyền vậy, một tên tiếp theo một tên ngộ đạo giả, điên cuồng nổ lên, hóa nguyên huyết trận, đúng là nhanh đến mức cực hạn, nên, không chịu nổi, hóa nguyên huyết trận, vốn là nghịch thiên tà trận, chúng ta có thể chống được hiện tại, đã cực kỳ không dễ, chẳng lẽ muốn ở này thất bại trong gang tấc, đóng ngoặc vuông, thất bại. Há có thể ở này thất bại, ta các loại lâu như vậy, vì không phải hôm nay sao? Nếu không thể thành công, tất cả còn có ý nghĩa gì, không sai, thịt nát xương tan thì như thế nào, cho ta chống đỡ a, Tử Dạ, Dạ Tội đám người gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ ổn đạo tâm, nhưng hóa nguyên huyết trận xu hướng suy tàn đã lộ ra, như thế nào đơn giản có thể xoay. Hạo Vân Điện chủ cười ha ha, không ngừng hướng Tần Nhai công tới, trong lúc nhất thời, lại đem áp chế, cực kỳ nguy hiểm gian, Tần Nhai nhãn trung đột nhiên lộ ra điên cuồng, lần nữa lấy ra một viên đan dược, chỉ bất quá viên thuốc này cũng là toàn thân hiện lên huyết sắc, ngươi có thể thiêu tâm đề thăng chiến lực, ta có thể diệt thần tăng cường niệm lực, hôm nay, ta phải giết ngươi, đan dược vào cơ thể, giống như hóa thành một nham tương, ở Tần Nhai toàn thân không ngừng lẻn, ngay sau đó, tiến nhập thần khiếu bên trong, hướng nguyên thần vọt tới, vừa đụng đến nguyên thần, Tần Nhai đồng tử co rụt lại, đau khổ kịch liệt làm cho trong mắt của hắn đầy huyết sắc, trán nổi gân xanh lên, khuôn mặt sắc dữ tợn tột cùng, thậm chí không khống chế được, liên tục trống giận, cùng này đồng thời, hắn nguyên thần chi lực cũng trong nháy mắt bạo tăng, tới trước đây, Tần Nhai tìm lần cửu tinh, cộng luyện chế ra hai khỏa đan dược, nhất người, phá giới hạn đan, bạo tăng đạo nguyên, hai người, đốt thần đan, phá toái nguyên thần. Nếu là có thể, Tần Nhai thật không muốn động dùng cái này viên đan dược thứ hai, cái kia viên thứ nhất phá giới hạn đan, tuy có chút di chứng, nhưng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian tu dưỡng, đạo nguyên là được khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cái này đốt thần đan lại hoàn toàn khác biệt, viên thuốc này, thậm chí so với Hạo Vân Điện chủ thiêu tâm pháp môn còn cường hãn hơn, bởi vì phục hạ viên thuốc này, nguyên thần như bị ác diễm đốt cháy, không ngừng bị luyện hóa. Mà cái luyện hóa trình là không pháp nghịch chuyển, nói cách khác, một ngày phục hạ đốt thần đan, sẽ cùng với tự hủy nguyên thần, tuyệt không đường sống, dù cho Tần Nhai linh hồn thiên phú lại nghịch thiên, cũng không ngoại lệ, nhưng chính như trận chiến này, một ngày bắt đầu, không phải ngươi chết chính là ta sống, hắn không làm như vậy, liền không thắng được Hạo Vân Điện chủ, Cửu Tinh cũng tuyệt đối sẽ diệt vong, cho nên, đây là lựa chọn duy nhất của hắn, liều mạng đánh nhau, còn đào tẩu, a. Hắn tự vấn không pháp ném hạ tất cả, chỉ vì chính mình mạng sống, thực sự là đáng tiếc, ta còn chưa đi tới võ đạo đỉnh phong đây, chỉ bất quá, chết như vậy, ngược lại cũng xem là tốt, nói như thế nào ta đây trọn đời cũng coi như rực rỡ quá, hơn nữa nhất sau cứu vớt toàn bộ Cửu Tinh, mới có thể lưu danh hậu thế, chịu hậu nhân chiêm ngưỡng, ha ha ha ha, nhất niệm tới đây, Tần Nhai thống khổ kêu rên hóa thành ngưỡng bầu trời cười, bi phẫn sao? Không cam sao? Tiếc nuối sao, những thứ này, toàn bộ đều có, nhưng, duy chỉ có không có hối hận, Tần Nhai. Chết đi, chứng kiến Tần Nhai bộ dáng như vậy, Hạo Vân Điện chủ phát hiện không ổn, cả người đạo vận trút xuống mà ra, thân ảnh khẽ động, một chưởng hướng Tần Nhai đầu oanh khứ, mà đang ở này lúc, Tần Nhai tiếng cười bị kìm hãm, mâu quan trở nên lạnh, bàn bạc đến mức tận cùng thần niệm trút xuống mà ra, cửu chuyển. Phong thần tỏa, ông, Hạo Vân Điện chủ thân thể hung hăng chấn động, nguyên thần trên, lên, lại bị trong nháy mắt thêm trên, lên, bốn tầng gông xiềng, giống như đột nhiên áp trên, lên, bốn tòa đại sơn vậy, không thể động đậy, một đạo nguyên thần gông xiềng, hắn có thể lấy thiêu đốt đạo tâm tới đột phá, lưỡng đạo nguyên thần gông xiềng, cũng có thể đảm bảo có lực đánh một trận, nhưng bây giờ là đủ bốn đạo nguyên thần gông xiềng, dù cho hắn cháy hết đạo tâm, cũng không pháp tránh thoát nguyên thần ràng buộc, a, cho dù là ta phục dụng đốt thần đan, cũng không pháp đem cái này cửu chuyển phong thần tỏa phát huy đến cực hạn sao. Đại thừa thần thông, thực sự là đáng sợ, Tần Nhai lắc đầu cười, trong lòng tiếc nuối lại thêm một người, thật muốn nhìn, cái này cửu chuyển phong thần tỏa đại thành sau dáng dấp đây, chỉ tiếc, không có cơ hội, Tần Nhai nhìn trước mắt khó có thể nhúc nhích Hạo Vân Điện chủ, khóe miệng hơi nhếch lên, nắm chặt quả đấm, chợt đánh ra, trực tiếp đánh vào hắn đạo tâm lên, phanh, huyết vụ phun trào, Hạo Vân Điện chủ ngực trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng bên trong, một cái tràn ngập từng đạo huyết sắc quang vượng đạo tâm tức thì hiển lộ ra, cái kia trận trận như sấm tiếng tim đập, cũng càng thêm rõ ràng, chỉ bất quá, cái này tiếng tim đập tuy mạnh, nhưng cái này đạo tâm cũng đã rách mướp. Từng đạo huyết quản bạo liệt, tạp nhạp đạo nguyên không ngừng tiêu tán xuất hiện, chết, Tần Nhai một quyền lần nữa oanh ra ngoài, thẳng đến đạo tâm, nhưng đập ở cái kia đạo tâm phía ngoài huyết sắc quang vượng lên, gần giống như đập ở một tầng kim thiết trên, lên, vậy, phát sinh rầu rĩ âm thanh, nhưng lại không có pháp đem bên ngoài phá vỡ, há, pháp môn này thật đúng là có chút ý tứ, chỉ bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ chịu đựng được mấy chiêu, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, nắm tay như mưa cuồng vậy không ngừng rơi xuống, mà Hạo Vân Điện chủ bị bốn tầng phong thần tỏa vây khốn, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tần Nhai không ngừng chà đạp đạo của mình tâm, lại bất lực, phanh, rốt cục. Ở Tần Nhai cuồng bạo công kích xuống, đạo tâm chung quanh tầng kia huyết sắc quang vượng bình chướng rốt cục bị phá, mà đạo tâm cũng triệt để bạo lộ ra, chương 1370, chiến tranh kết thúc. Đạo tâm bại lộ, Hạo Vân Điện chủ nhãn trung kinh sợ màu sắc, tiếp đó, hắn không ngừng thôi động thiêu tâm chi pháp, như muốn đột phá nguyên thần bị phong tỏa khốn cảnh vậy, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng chỉ là vô dụng, Tần Nhai chợt lộ ra tay đi, bắt lại đạo tâm, ngay sau đó, hủy diệt kinh khí, nhục thân chi lực không ngừng thôi động, dù là Hạo Vân Điện chủ đạo tâm cứng cỏi dị thường, cũng không pháp chống đỡ này của lực lượng, đáng chết, ta muốn chết rồi, sao có thể, ta Hạo Vân tung hoành trọn đời, đến nhất sau sao có thể chết tại đây đồng nát bên trong tinh vực, chết ở một cái chính là ngộ đạo nhất trọng trong tay, không thể, cái này không thể a, đạo tâm dần dần văng tung tóe thống khổ, làm cho Hạo Vân Điện chủ rơi vào điên cuồng cùng sợ hãi bên trong. Nhưng mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, kết quả đã quyết định, phanh, Tần Nhai nắm tay chợt nắm chặt, mà Hạo Vân Điện chủ đồng tử co rụt lại, đạo tâm trong nháy mắt bị hủy, bên ngoài nhục thân cũng như cát đá vậy, dần dần tan vỡ tan rã, nhục thân bị hủy, Hạo Vân Điện chủ nguyên thần cũng không sắp đặt nơi, bị bốn tầng phong thần tỏa gắt gao trói buộc chặt, đứng ở Tần Nhai trước mắt không thể động đậy. Tần Nhai, ta chờ chú ngươi chết không yên lành. Ngươi một cái đê tiện. Xa xôi tinh vực ngộ đạo nhất trọng, dựa vào cái gì có thể giết ta, dựa vào cái gì? Ta Hạo Vân, sao có thể bị ngươi giết chết? Đối mặt Hạo Vân Điện chủ nguyên thần tựa như nổi điên trống giận, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, đạm mạc nói, dựa vào cái gì? Hừ, chỉ bằng ta mạnh hơn ngươi, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai đấm ra một quyền, kinh khủng kinh khí, trong nháy mắt đem Hạo Vân Điện chủ nguyên thần hoàn toàn phá hủy, tới đây, trấn áp cửu tinh nhiều năm Hạo Vân Điện chủ. Chết, thấy như vậy một màn, rất nhiều vũ giả tựa như thân chỗ trong mộng vậy, thần tình có chút dại ra, cho dù là tử giả chờ tinh chủ, cũng là khuôn mặt kinh ngạc, Hạo Vân Điện chủ. Thật đã chết rồi, ngay sau đó, tử giả cười ha ha một tiếng, không hề chống lại hóa nguyên huyết trận lực cắn trả lượng, mặc cho hắn phá hư nhục thân, ta, không tiếc nuối, còn lại cộng đồng thi triển hóa nguyên huyết trận ngộ đạo giả nhóm, cũng là cất tiếng cười dài, không để ý chút nào đi tới tử vong. Khắp khuôn mặt là vui mừng, thành công, chúng ta cuối cùng thành công, không vọng lão tử hy sinh như thế lớn, đem mệnh đều tặng, hắc hắc, người của đời sau thiếu nói cũng phải cho chúng ta lập một cái gì anh bia đi, bất kể nói thế nào, cứu vớt cửu tinh cũng có ta một phần lực, ha ha, tên lưu trong sử sách, đó là khẳng định, như vậy một lớp buôn bán, cũng không tính là thua thiệt, phanh, phanh, phanh, hóa nguyên huyết trận phản vệ, lại có mấy mười vị ngộ đạo giả hóa thành bọc máu, mà còn dư lại lác đác mấy vị gắn gượng tinh chủ, nhìn phía Tần Nhai, cảm ơn ngươi, cửu tinh mới có thể tiếp tục tồn tại xuống phía dưới, đóng ngoặc vuông, Tử Dạ cười nhạt, hướng Tần Nhai bái một cái, còn lại tinh chủ, cũng đồng dạng hành lễ, cựu liền cái kia cùng Tần Nhai có không nhỏ đụng chạm dạ tội cũng biểu môi, hướng Tần Nhai hừ lạnh nói, tuy là ngươi ta có cừu oán, nhưng ta đã chết đã đến nơi, ân oán hai tiêu tan đi, còn có. Lúc này đây, cảm ơn ngươi, nói xong, dạ tội khóe miệng vi kiều, cả người hóa thành huyết vụ, Tử Dạ đám người, cũng lần lượt qua đời, nhìn những thứ này chết đi ngộ đạo giả nhóm, Tần Nhai không khỏi cười khổ, thì thào nói nhỏ, a, các ngươi đi trước đi, ta sợ là cũng sắp, đốt thần đan dược hiệu đã nhanh đến, hắn nguyên thần cũng mau tiêu tán, nhưng, ta còn muốn lại vì cửu tinh quét dọn còn dư lại uy hiếp, nói xong, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới chiến trường chi lên, hết thảy Hạo Vân Điện vũ giả, đều là đồng tử co rụt lại, vội vã rút lui, nhìn Tần Nhai, gần giống như đối mặt kinh khủng nhất ác mộng vậy, trốn, chạy mau, tên biến thái này, liền điện chủ đều bị hắn giết, chúng ta sao lại là hắn đối thủ, trốn, thoát được càng xa càng tốt, tuyệt không thể cùng bên ngoài giao chiến, vì sao liền điện chủ cũng không là đối thủ, đi, chờ đợi thời gian, Đông Sơn tái khởi, a, quái vật, ta liều mạng với ngươi, chấm chấm chấm, những thứ này vũ giả, có hoảng hốt chạy bừa đào tẩu, có vẫn là ở vào Hạo Vân Điện chủ bị giết mất thần bên trong, có càng là không khống chế được sợ hãi trong lòng, cầm trong tay binh khí, tựa như nổi điên hướng Tần Nhai tiến lên, đối diện với mấy cái này vũ giả, Tần Nhai thần sắc không hề ba động, chỉ thấy hắn một tay hướng hư không lấy ra, một vô cùng mênh mông không gian đạo vận trút xuống mà ra, nhanh chóng bao phủ phương viên mấy trăm ngàn trượng địa vực, trong sát na, vô số vũ giả thật giống như bị vô số xích sắt vây khốn vậy, không thể động đậy, thậm chí liền cái kia gào thét phong, vào giờ khắc này đều ngừng nghỉ ngơi, một màn này, chấn kinh rồi trước mắt vô số vũ giả, chiến trường này trên, lên, lại có bao nhiêu người, một vạn, mười vạn, trăm vạn, có thể Tần Nhai vẻn vẹn bằng vào lực một người đã đem toàn bộ chiến trường định trụ, cái này chờ lực lượng, đã hoàn toàn vượt lên trước mọi người lý giải, cựu liền Tần Nhai tự thân, cũng có chút kinh ngạc, a, không nghĩ tới, dĩ nhiên là ở nguyên thần đem diệt tình huống hạ sờ tìm đến rồi ngộ đạo hai trọng bình cảnh, đây thật là châm chọc a, Tần Nhai cảnh giới, có chút đặc biệt, hắn đạo lĩnh ngộ tầng thứ, vô cùng cao, cái này cũng đưa tới hắn muốn đột phá độ khó so với bình thường vũ giả muốn khó hơn trăm lần, nghìn lần không thôi, hắn đột phá ngộ đạo giả cảnh giới đã có nghìn năm, nhưng cái này nghìn năm, chiến lực mặc dù tăng, cảnh giới lại không hề tiến bộ, nhưng lại vào lúc này, sờ tìm đến ngộ đạo hai trọng bình cảnh, như tại đây hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ mừng như điên không ngớt, nhưng tiếc là, nhãn hạ dùng đốt thần đan chính hắn, nguyên thần đem diệt, cảnh giới gì gì đó đã mất cái gọi là, được rồi, điều này cũng làm cho ta tiết kiệm một chút khí lực, nhìn trước mắt cái này đã bị hắn định trụ chiến trường, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh lên, lập tức tự hủy nguyên thần mà đổi lấy bàn bạc thần niệm trút xuống mà ra, mênh mông thần niệm, tuyên tiết ra, trực tiếp tập trung những thứ kia Hạo Vân Điện ngộ đạo giả nhóm, ngay sau đó, hồn mâu thi triển ra, như mưa cùng vậy bắn ra, một căn rất hồn mâu, không ngừng chiếu vào những thứ kia ngộ đạo giả thần khiếu bên trong, phải biết, hắn thần niệm lực lượng bực nào sự cường hãn, tự liền Hạo Vân Điện chủ cái kia trình độ đều chịu không nổi, càng chưa nói, những thứ này bình thường ngộ đạo giả, phanh, phanh, không có một chút ngoài ý muốn, những thứ này ngộ đạo giả nguyên thần trong nháy mắt bị hủy, Hạo Vân Điện cao đoan chiến lực, toàn bộ hao tổn, ông, làm xong đây hết thảy về sau, một không pháp ngôn dụ thống khổ, theo Tần Nhai não hải truyền đến, làm cho hắn khuôn mặt sắc soạt một cái, biến được một mảnh thảm bạch, cuối cùng đã tới cực hạn, miễn cưỡng ổn định thân hình, Tần Nhai nhìn trước mắt máu chảy thành sông, thi cốt thành đống đống hỗn độn chiến trường, than nhẹ một tiếng, tất cả đều kết thúc, rốt cục, kết thúc, phất phất tay, bốn phía bị phong tỏa không gian liền khôi phục lại, mà những thứ kia bị Tần Nhai phá hủy nguyên thần ngộ đạo giả nhóm, còn như mưa rơi không ngừng ngã tại mặt đất lên, tự liền chết cũng không biết là chết như thế nào, hết thảy vũ giả, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cái này cũng thật là đáng sợ, Tần Nhai, đây chính là được xưng vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt sao, tự này chi về sau, Tần Nhai tên này đem mãi mãi sử sách, cửu tinh vũ giả nhìn Tần Nhai. giống như nhìn nhất tôn thần minh vậy, cái kia nhãn trung, tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Hư Vân hít một hơi thật sâu, nhìn còn thừa lại Hạo Vân Điện Vũ Giả, đạm mạc nói, mọi người đem thừa ra Hạo Vân Điện Vũ Giả, đuổi ra Thiên Xuyên Ngôi Sao, còn thừa lại Hạo Vân Điện Vũ Giả, đã không có thành tựu, nơi nào còn dám chống lại. Thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ bỏ chạy, liền quay đầu cũng không dám. Hư Vân đi tới Tần Nhai trước mặt, vỗ bờ vai của hắn, than nhẹ một tiếng nói, đây hết thảy, đều kết thúc, chỉ bất quá hy sinh quá lớn. Bỗng nhiên, hắn lại tựa như phát hiện không đúng, nhìn phía Tần Nhai, trong thời gian ngắn, hắn sắc mặt đại biến, Tần Nhai, trung rẩy ngữ khí, tựa như không thể tin tưởng vậy, càng mang theo một khó có thể dùng lời diễn tả được cực kỳ bi ai. Hư Vân đem Tần Nhai ôm vào trong ngực, khóc không thành tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.